Đấu phá chi ta có bản hệ thống chương 475 tới chương 488. Muốn yêu cầu đọc truyện mới, hãy điền link ở phần mô tả video. Để tìm truyện đã đăng, xem link tất cả truyện trong mô tả video. Hiện tại admin đăng truyện trên nhiều kênh. Bạn vui lòng vào phần trang chủ đăng ký hết các kênh giúp admin nhé. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc. Một tiếng rồng ngâm tự hồ từ vô tận hư không vọng đến, phiêu phiêu miểu miểu giữa không trung, quét qua toàn bộ chiến trường. Giờ khắc này, toàn bộ thiên địa tự hồ cũng trở nên chậm lại. Hồng Thiên Đế nhìn động tác của mình tự hồ bị làm chậm vô số lần, toàn thân gương mặt đều mang vẻ chấn kinh, sợ hãi, thần sắc không thể tin nổi. Làm chậm thời gian, chưởng khống không gian, thậm chí ngay cả chính mình một đấu thánh hậu kỳ cửu tinh cũng có thể ảnh hưởng. Điều này e rằng ngay cả đấu đế cũng không cách nào làm được phải không? Trong khoảnh khắc, trong đầu Hồng Thiên Đế liền lóe lên một khả năng. Thiên phú thần thông. Chỉ có những tồn tại cấp bậc thần thú có huyết mạch tối cao mới có thể sở hữu năng lực này, giống như Thái Hư Cổ Long chưởng khống không gian. Đột phá là trung kỳ. Cảm thụ được khí tức kinh khủng tỏa ra từ mặt đường, các cường giả liên quân từ kinh hải chuyển sang đại hỷ. Nếu như một mặt đường ở sơ kỳ đấu thánh cửu tinh chưa chắc đã chống đỡ nổi phân thân cấp bậc hậu kỳ đấu thánh cửu tinh của Hồng Thiên Đế, thì khi hắn đột phá lên trung kỳ đấu thánh cửu tinh, mọi chuyện lại hoàn toàn khác biệt. Đạt đến cấp bậc này, dù chỉ là một chênh lệch nhỏ cũng có thể tạo nên khác biệt một trời một vực. Huống chi huyết mạch mặt đường thật sự là kinh khủng, Chí Tôn Long Hoàng huyết mạch đã là cấp độ huyết mạch mạnh nhất đã biết trên đấu khí đại lục, ngay cả huyết mạch bản thân Hồng Thiên Đế cũng phải có phần kém hơn, huống hồ chỉ là phân thân. Phân thân của Hồng Thiên Đế này tuy thực lực đạt đến cấp bậc tương đương với bản thể của hắn, nhưng về mặt huyết mạch chi lực, vẫn còn chút chênh lệch so với bản thể, dù cho hắn đã gần như diệt toàn bộ chủng tộc mình để đề thăng huyết mạch chi lực cho phân thân. Mặt đường. Đại ca. Mỹ Đỗ Toa nữ vương và Tử Nghiên nhanh chóng lùi về sau lưng mặt đường. Lúc này hai nàng có chút thê thảm, đặc biệt là Tử Nghiên, người đóng vai trò chủ lực, váy dài màu tím kim trên thân nhiều chỗ rách nát, làn da trắng nõn đã bị huyết dịch tím kim xâm nhiễm. Cảnh tượng này khiến mặt đường có chút đau lòng, tiếp đó trực tiếp nhét hai hạt bồ đề cho hai nàng, nói, kế tiếp, hãy giao cho ta, các nàng đi chữa thương trước đã. Đồng thời, những người bị trọng thương trước đó trong Tứ Phương Minh đều nhận được một hạt bồ đề, trực tiếp tiêu hao sạch số hạt bồ đề cổ thụ mà mặt đường cất giữ. Đối với mặt đường lúc này, trừ phi là dị hỏa xếp hạng thứ 3 cung cấp năng lượng, bằng không chỉ là hạt bồ đề căn bản chẳng khác nào giọt nước trong biển cả, chi bằng giữ lại lúc khẩn cấp. Giống như bây giờ. Sắp xếp xong xuôi mọi người, mặt đường bay người đến trước mặt phân thân Hồn Thiên Đế, lăng không đối mặt với đối phương. Lúc này toàn bộ chiến trường đã yên tĩnh trở lại, dòng năng lượng tựa như tận thế vừa rồi đã hoàn toàn biến mất, tất cả mọi người, bất kể là liên quân hay mấy cường giả còn sót lại của hồn tộc, đều đang nhìn bốn bóng người trên bầu trời kia. Thắng bại cuối cùng của trận đại chiến này vẫn phải xem ba người kia. Hồng Thiên Đế nhìn thân ảnh trẻ tuổi trước mặt, đã có lúc khi hắn lần đầu nghe được cái tên mặt đường này, đối phương vẫn chỉ là một con kiến căn bản không cách nào lọt vào mắt hắn. Ai có thể ngờ, mới chỉ mấy năm ngắn ngủi, đối phương vậy mà đã phát triển đến trình độ đủ sức sánh vai với mình. Sớm biết vậy, lẽ ra ngay từ đầu đã nên tiêu diệt ngươi từ trong trứng nước. Trong lời nói của Hồng Thiên Đế mang theo một tia than thở và một chút hối hận. Mặt đường đối với lời ấy chỉ khẽ cười. Đáng tiếc, trên đời này có vạn loại đan dược, duy chỉ không có thuốc hối hận. Ha ha, không tệ. Gương mặt uy nghiêm của Hồng Thiên Đế cũng xuất hiện vẻ tươi cười. Giờ khắc này, trong lòng Hồng Thiên Đế đã không còn dục vọng chiến đấu tiếp nữa. Bất kể trước đó hồn tộc đã phải trả giá bao nhiêu, khoảnh khắc mặt đường đột phá, bọn chúng đã thua. Đương nhiên, chỉ cần hắn còn chưa chết, thì thất bại của hồn tộc không được coi là kết quả cuối cùng. Hiện tại hắn trong tay vẫn đang nắm 7 viên cổ ngọc, so với mặt đường chỉ còn lại 1 viên cổ ngọc. Tự hồ Hồn Thiên Đế vẫn có ưu thế hơn. Chỉ có điều có một điểm, đó là Hồn Thiên Đế muốn lần nữa xoay chuyển tình thế, vậy chỉ có thể gửi gắm hy vọng vào Cổ Đế Động Phủ. Mà đối với mặt đường và Cổ Nguyên bây giờ, bọn họ càng không hy vọng Cổ Đế Động Phủ mở ra. Cứ như vậy, kẻ nóng nảy chỉ có Hồn Thiên Đế. Nghĩ đến đây, trong lòng Hồn Thiên Đế liền dấy lên một nỗi tức giận bạo ngược. Cho các ngươi một cơ hội, ta có thể đồng ý chúng ta liên hợp tìm tòi Cổ Đế Động Phủ, bằng không, tất cả mọi người tại chỗ đều sẽ biến mất dưới phiến thiên địa này. Hồng Thiên Đế nói lời này vô cùng bình tĩnh, nhưng nghe lọt vào tai tất cả mọi người, lại đều đặc biệt nặng nề. Mặc dù hiện nay liên quân chiếm thượng phong, Cổ Nguyên và Mặt Đường hai người liên thủ muốn ngăn cản Hồng Thiên Đế cùng phân thân của hắn cũng dễ như trở bàn tay, nhưng nếu như kẻ sau thật sự muốn đồng quy vu tận, vậy thì trong chiến trường này, trừ Cổ Nguyên và Mặt Đường hai người, tất cả những người khác đều phải chết. Thậm chí, ngay cả Cổ Nguyên và Mặt Đường cũng có thể mất đi tính mạng. Hai cường giả chí tôn cấp bậc hậu kỳ đấu thánh cửu tinh, nếu như không màng tính mạng ra tay, rốt cuộc sẽ tạo ra động tĩnh lớn đến nhường nào, không cách nào tưởng tượng. Cổ Nguyên cả người đều âm trầm, nhìn xuống tộc nhân cổ tộc đã phân tán phía dưới, đặc biệt là thân ảnh xinh đẹp với vẻ mặt mờ mịt kia, trong lòng thở dài một hơi thật dài. Ta đồng ý, chưa đợi Cổ Nguyên kịp định thần khỏi những giằng xé giữa sinh mệnh nữ nhi và tộc nhân, Mặc Đường đã lên tiếng đưa ra quyết định của mình trước. Cái gì? Cổ Nguyên trong lòng cả kinh, nhịn không được nhìn về phía Mặc Đường. Chỉ thấy gương mặt Mặc Đường lúc này bình thản, sau khi nhận thấy ánh mắt của Cổ Nguyên thì thản nhiên đáp, ta sẽ không vì những điều chưa được chứng thực mà đẩy nữ nhân của mình vào hiểm nguy. Lời này khiến Cổ Nguyên trong lòng nhất thời phức tạp khôn nguôi. Nếu là mình có thể quả quyết đưa ra quyết định như vậy sao? Hắn cho ra đáp án dĩ nhiên là không thể. Phía sau Mặc Đường, Mỹ Đỗ Toa và Tử Nghiên đang chữa thương nghe nói như thế, trong lòng cũng tức khắc ngọt ngào. Dù cho với người coi trọng đại cục như Mỹ Đỗ Toa nữ vương mà nói, cách làm của Mặc Đường có đôi chút bị xem là mềm lòng, nhưng nếu người này là nam nhân của mình, và để cho đối phương quả quyết như vậy lại là vì chính mình mà nói, vậy thì chớ bàn những thứ khác. Đương nhiên, nếu để số người này biết, nguyên bản mục đích của Mặc Đường chính là muốn mở Cổ Đế động phủ, thì không biết bọn họ còn có suy nghĩ như vậy hay không. Tốt. Trong mắt Hồn Thiên Đế lóe lên vẻ vui mừng. Mảnh cổ ngọc cuối cùng nằm trong tay Mặc Đường, cho nên chỉ cần hắn đã đồng ý, vậy chuyện này liền thành. Kế tiếp chúng ta hai bên ngưng chiến, cùng nhau tìm kiếm vị trí Cổ Đế động phủ. Dù sao bây giờ trong tay mình vẫn còn nắm giữ một khối cổ ngọc, không có khối cổ ngọc này, cho dù tìm được Cổ Đế động phủ cũng không vào được, cho nên Mặc Đường không do dự liền trực tiếp đồng ý. Đương nhiên, xem qua nguyên tắc hắn tự nhiên biết vị trí Cổ Đế động phủ. Bất quá Mặc Đường tuyệt đối sẽ không dễ dàng tiết lộ vị trí đó ra ngoài, để bọn họ đi tìm đâu vừa vặn nhân cơ hội này, tăng cường thêm sức mạnh bên cạnh mình một chút, như vậy đến Cổ Đế động phủ, cơ hội của bọn họ cũng lớn hơn. Mặc dù Cổ Đế động phủ có tiện nghi nhạc phụ của mình là cường giả hậu kỳ đấu thánh cửu tinh tại đó, nhưng khi thực sự đối mặt với cơ duyên thành đế, Mặc Đường vẫn thật sự không dám khẳng định vị lão Long Hoàng này có nguyện ý đứng về phía mình hay không. Huống chi, đến lúc đó Cổ Nguyên rốt cuộc sẽ lựa chọn như thế nào, cũng là một ẩn số, tất cả những điều này Mặc Đường đều cần sớm đưa ra đối sách. Hồn Thiên Đế cuối cùng liếc mắt nhìn Mặc Đường, sau đó ánh mắt lại lướt qua gương mặt Cổ Nguyên, rồi không nói một lời trực tiếp biến mất trên bầu trời. Theo Hồn Thiên Đế rút đi, cũng biểu thị, trận đại chiến này, hoàn toàn kết thúc. Hồn Thiên Đế đi, trận đại chiến tựa như tận thế này cũng kết thúc. Có thể nói đại chiến lần này không có kẻ thắng. Chưa kể đến hồn tộc bị Hồn Thiên Đế hiến tế toàn bộ, ngay cả phe liên quân, cường giả lôi tộc cũng đã toàn diệt. Viêm tộc thì nhờ vào sự liều mạng của tộc trưởng Viêm Tẩn từ ban đầu mà chỉ còn giữ lại một ít hạt giống cường giả. Số phận của hai tộc này cũng chẳng khác hồn tộc là bao, nói là diệt tộc cũng không quá lời. Đến nỗi cổ tộc. Trong liên quân ba tộc lần này, cường giả cổ tộc gần như chiếm một nửa, mà để ngăn chặn hồn tộc tranh thủ thời gian cho Mặc Đường, các tinh anh cổ tộc trực tiếp bị hồn tộc tiêu diệt 7 phần, thậm chí ngay cả cường giả cấp bậc tam tiên cổ tộc cũng một chết, một tàn, một trọng thương. Mức độ thảm khốc của trận đại chiến này, thậm chí còn kinh khủng hơn cả trận đại chiến giữa tiêu tộc và hồn tộc ngàn năm trước. Lão sư, tiếp theo liên minh hãy giao cho ngươi, ngoại trừ tất cả những người bị thương, những người khác đều phải phối hợp cổ tộc tìm kiếm dấu vết của Cổ Đế động phủ. Diệp Thành, Mặc Đường sắc mặt trịnh trọng nói với Lôi Tôn giả. Lần này tứ phương minh cũng chịu tổn thất không nhỏ, đặc biệt là khi đối chiến với phân thân Hồn Thiên Đế, quy chủ lực là Thái Hư Cổ Long tộc do Tử Nghiên lãnh đạo và Thiên Yêu Hoàng tộc do Hoàng Thiên lãnh đạo, nhưng các cường giả tứ phương minh cũng liều mạng. Cũng may mắn trước đại chiến Mặc Đường đã để các tộc nhân còn sót lại của dược tộc cùng với các luyện dược sư cấp cao trong đan tháp cùng nhau luyện chế đại lượng đan dược, gần như trang bị cho mỗi người một viên đan dược bảo mệnh bát phẩm, điều này cũng khiến số lượng thương vong trong tứ phương minh giảm mạnh. Trong khoảng thời gian tới, đại lục hẳn sẽ không còn rung chuyển gì nữa, vậy nên Mặc Đường cũng có thể yên tâm dưỡng sức một thời gian. Dù trên danh nghĩa, hắn cũng để người của tứ phương minh, thậm chí cả vạn thú minh phối hợp tìm kiếm Cổ Đế động phủ, nhưng Mặc Đường lại không hề có ý định chủ động tiết lộ thông tin về nó. Thậm chí, Mặc Đường còn ngầm sắp xếp Thanh Lân đến Hắc Giác vực, chính là để kéo dài thêm thời gian bại lộ của Cổ Đế động phủ. Thời gian này càng dài, càng có lợi cho Mặc Đường. Lôi Tôn giả nhìn vị đệ tử này của mình, trong lòng cũng vô hạn cảm khái. Đã có lúc, làm sao hắn lại nghĩ đến, vị đệ tử tiện nghi này của mình lại có thể đi đến bước đường hôm nay. Đấu thánh cửu tinh A, đây chính là cảnh giới mà Lôi Tôn giả trước đây nghĩ cũng không dám nghĩ. Mặc dù hiện nay hắn chỉ là đấu thánh nhị tinh, hơn nửa đời này gần như không còn hy vọng thăng tiến lần nữa, nhưng có thể có một đệ tử như vậy, Lôi Tôn giả cảm thấy đời này của mình cũng đã không uổng. Lúc này Diệp Thành tập hợp một sức mạnh phi thường cường đại, ngoài các cường giả tứ phương minh và vạn thú minh, thậm chí hỏa linh tiên tử, đấu thánh thất tinh còn sót lại của Viêm tộc cũng mang theo tinh nhuệ trong tộc ở lại. Nguyên nhân mọi người đều rất rõ ràng, sau khi Viêm Tẩn tử vong, 9 phần 10 cường giả trong tộc đều chết trong đại chiến, bây giờ cho dù bọn họ trở về Viêm tộc cũng không an toàn. Khác với sự thảm khốc diệt sạch của Lôi tộc, Viêm tộc dù sao cũng còn giữ lại một chút nguyên khí, cũng chính vì vậy, Hỏa Linh tiên tử mới lựa chọn ở lại Diệp Thành, chính là sợ những kẻ hồn tộc kia đột nhiên ra tay với bọn họ, tiêu diệt nốt mầm lửa cuối cùng của Viêm tộc. Khả năng này là rất lớn. Mặc dù theo hư vô thôn viêm bị mặt đường hấp thu chuyển hóa, năng lực của hồn tộc loại bỏ huyết mạch viễn cổ của các chủng tộc khác để tăng cường bản thân đã biến mất. Thế nhưng hồn tộc đã sử dụng năng lực này hàng vạn năm, ai biết bọn chúng còn có thủ đoạn ẩn giấu nào khác không, điểm này không thể không phòng. Đối với điều này mặt đường cũng không từ chối. Mặc dù trước đây hắn và viêm tộc có chút mâu thuẫn, nhưng loại chuyện có lợi cho phe mình, hắn cũng sẽ không từ chối. Ngược lại đối với tứ phương minh hiện nay mà nói, những thứ khác không nhiều, chỗ đất thì nhiều. Toàn bộ Trung Châu gần như đều nằm dưới sự thống trị của tứ phương minh, đặc biệt là sau trận đại chiến vừa rồi, cục diện thế chân vạc vốn có đã hoàn toàn thay đổi. Hồn tộc bị phá diệt, khiến hồn thiên đế cùng đồng bọn gần như đã mất đi mọi xúc tu, cũng chỉ còn lại lác đác vài cường giả mà thôi. Cổ tộc tuy khá hơn một chút, nhưng cũng thu hẹp toàn bộ lực lượng, trừ nhân lực cần thiết để tìm kiếm cổ đế động phủ, còn lại tất cả đều trở về cổ giới. Có thể nói, hiện nay toàn bộ Trung Châu, thậm chí toàn bộ đại lục, thế lực dám khiêu chiến tứ phương minh đã tuyệt tích, đặc biệt là sau khi mặt đường, minh chủ tứ phương minh cũng là đấu thánh cửu tinh. Bồ đề không gian. Mặt đường lần nữa mang theo năm nàng tiến vào nơi đây. Mặc dù Thanh Lân vì lý do đặc biệt vẫn đang ẩn mình ở Hắc Giác vực, nhưng lần này ngoài Mỹ Đỗ Toa, Tử Nghiên, Vân Vận và Tiểu Y Tiên tứ nữ, mặt đường còn đưa vị sư tỷ Phượng Thanh Nhi của mình vào không gian bên trong. Dù đã không phải lần đầu tu luyện ở đây, nhưng có mặt đường bầu bạn thì là lần đầu tiên, cho nên trong lòng Phượng Thanh Nhi ẩn ẩn có chút kích động. Không biết từ bao giờ, thân ảnh mặt đường trong lòng Phượng Thanh Nhi càng ngày càng xa vời, nàng liều mạng muốn đuổi kịp đối phương, muốn nắm lấy tay đối phương, cùng hắn vai kề vai đứng chung một chỗ. Thế nhưng thực tế là, khoảng cách giữa hai người càng ngày càng xa, thậm chí đến cuối cùng, ngay cả việc gặp mặt cũng trở thành một điều xa xỉ. Điều này khiến trong lòng Phượng Thanh Nhi vô cùng uể oải. Nam nhân kia thật sự quá chói mắt, điều này khiến cho đến bây giờ vẫn luôn tràn đầy kiêu ngạo Phượng Thanh Nhi cũng không tự chủ sinh ra cảm giác tự ti mãnh liệt. Loại tình cảm này, sau khi U Tuyền được đưa đến Phong Lôi Các, hoàn toàn ký thác vào người sau. Mặc dù mặt đường mới là lão sư của U Tuyền, nhưng trong mắt mọi người, thậm chí bao gồm cả mặt đường, đều cảm thấy Phượng Thanh Nhi mới có tư cách hơn để trở thành lão sư của U Tuyền. Trong những năm này, mặt đường có thể thấy rằng thời gian mình dành cho tiểu đồ đệ này thật sự rất hạn chế, tất cả đều giao phó cho Phượng Thanh Nhi mà U Tuyền hiện nay chưa đến 15 tuổi đã đột phá đến đấu hoàng thất tinh, công lao của Phượng Thanh Nhi cũng là không thể bỏ qua. Đáng tiếc. Nhìn đôi mắt đang khóa chặt trên người mình của cô gái nhỏ lúc này, trong lòng mặt đường cũng khẽ thở dài, có vài lời đã đến bên miệng, nhưng cũng không cách nào nói ra được. Cuối cùng, mặt đường cũng chỉ có thể thở dài trong lòng, mỉm cười nói, những năm này, U Tuyền làm phiền ngươi rồi. Nghe mặt đường nói, đôi mắt trong suốt của Phượng Thanh Nhi tức thì ảm đạm. Nàng muốn nghe không phải những lời này. Gượng ép nặng ra một nụ cười, Phượng Thanh Nhi vô thức kéo sợi tóc dài trước ngực mình, khẽ nói, không có gì, U Tuyền rất đáng yêu, ta cũng rất thích con bé. Những năm này nếu không phải U Tuyền bầu bạn, ta cũng sẽ rất buồn chán. Gật đầu, mặt đường không tiếp tục nói gì về phương diện này, mà chuyển lời, hiện nay huyết mạch của ngươi chỉ còn thiếu một bước liền có thể triệt để từ Thiên Yêu Hoàng chuyển hóa thành Viễn Cổ Thiên Hoàng, lần này để ngươi đến đây, chính là muốn giúp ngươi đột phá. Điểm này Phượng Thanh Nhi cũng đã nghĩ đến, cho nên trong lòng cũng không kinh ngạc. Thấy bầu không khí sắp lần nữa rơi vào sự gượng gạo ngột ngạt, mặt đường cũng dứt khoát không nói thêm lời, trực tiếp để Phượng Thanh Nhi khoanh chân dưới bồ đề cổ thụ, đầu ngón tay một đoàn khí xám bay ra, tức khắc chìm vào vầng trán sáng bóng của nàng. Cổ tộc, cổ giới. Non xanh nước biếc, khói bếp lượn lờ. Đại chiến trước đó tuy khiến tinh anh cổ tộc tổn thất nặng nề, nhưng đối với những cư dân cấp thấp nhất trong cổ giới mà nói, mọi thứ vẫn cứ yên tĩnh và an lành như vậy. Trên bầu trời một dãy núi hiểm trở, hai thân ảnh đột ngột xuất hiện, chính là Cổ Nguyên và Cổ Huân Nhi, cha con họ đã quay về cổ giới. Huân Nhi, ngươi nhất định phải tiến vào thiên mộ này sao? Cổ Nguyên nghiêm nghị hỏi. Thiên mộ là một không gian đặc biệt lưu truyền từ thời viễn cổ, nơi có không ít mộ huyệt của các cường giả, trong đó vị mạnh nhất chính là chí tôn cường giả Tiêu Huyền thuở xưa. Trong nguyên tắc, Tiêu Viêm giai đoạn sau có thể nhanh chóng tăng cường thực lực như vậy, thiên mộ này cùng với Tiêu Huyền trong đó cũng đóng vai trò cực lớn. Không gian thiên mộ này cực kỳ huyền diệu, trong đó có vô số ấn ký năng lượng của các cường giả viễn cổ, hơn nữa những ấn ký này qua bao năm tháng biến thiên, càng biến thành hình dáng của người đã khuất. Chỉ cần đánh bại bọn chúng, là có thể đoạt được ấn ký năng lượng, rồi hấp thu, từ đó tăng cao thực lực. Tác dụng này quá đổi cường đại, nhanh chóng chẳng khác gì ngoại quải trên người mặt đường. Những ấn ký năng lượng của từng cường giả này, tương đương với vô số viên thuốc cao cấp thực sự, hơn nữa còn là loại có thể nuốt không ngừng mà không giảm quá nhiều hiệu dụng. Sau khi Tiêu Huyền qua đời, vì không muốn mình bị hồn tộc tai họa, liền chủ động giao thiên mộ này cho cổ tộc trấn giữ, đương nhiên cũng là để lại một chút hy vọng cuối cùng cho Tiêu tộc. Đáng tiếc, sau khi Tiêu Viêm qua đời, Tiêu tộc của thế giới này chắc chắn sẽ không còn bất kỳ hy vọng cuộc khởi nào nữa. Cổ Huân Nhi ánh mắt kiên định, gật đầu đáp, đúng vậy, phụ thân. Trải qua trận chiến này, Ta cảm thấy mình đã tìm thấy cơ hội đột phá, ta nhất định phải nắm bắt lấy nó để tăng cường thực lực. Trải qua trận chiến trước đó, đặc biệt là khi chứng kiến sự cường đại của Mặc Đường, lúc này trong lòng Cổ Huân Nhi khát vọng về thực lực chưa bao giờ mãnh liệt đến thế. Mặc dù cổ tộc cứ cách một thời gian lại mở thi mộ một lần, để các thiên tài đệ tử của các đại chủng tộc viễn cổ đi vào tìm kiếm cơ duyên, nhưng nếu chỉ là một mình Cổ Huân Nhi, vẫn vô cùng nguy hiểm. Hiện nay Cổ Huân Nhi là đấu thánh ngũ tinh, thế nhưng trong thiên mộ vẫn có những tồn tại có thể gây nguy hiểm cho nàng, thậm chí có thể nói là rất nhiều. Điều này khiến Cổ Nguyên có chút lo lắng về quyết định lần này của Cổ Huân Nhi. Thấy nữ nhi kiên định như vậy, Cổ Nguyên cuối cùng vẫn không phản đối. Hơn nữa, hiện nay cổ tộc quả thực cần một thiếu tộc trưởng trưởng thành đủ sức gánh vác toàn bộ chủng tộc. Đấu đế. Cảnh giới này đối với Cổ Nguyên có sức hấp dẫn không kém gì Hồn Thiên Đế. Hồn Thiên Đế vì đột phá mà từ bỏ tất cả, từ một khía cạnh nào đó mà nói, Cổ Nguyên thậm chí có chút bội phục đối phương. Đáng tiếc là, hắn không phải loại người điên cuồng đó, làm không được đến trình độ này. Nhưng nếu thực sự có cơ hội, hắn cũng tuyệt đối sẽ không ngần ngại tranh giành một chuyến. Thiên mộ cứ 20 năm mở ra một lần, tính thời gian mà nói, bây giờ còn hơn 10 năm nữa mới đến lần mở tiếp theo. Đương nhiên, điều này không có nghĩa là những lúc khác thì không thể tiến vào. Với thực lực của Cổ Nguyên, việc mở không gian thiên mộ vẫn dễ như trở bàn tay, bất quá. Lát nữa ta sẽ cưỡng ép xé mở khe hở thiên mộ, để ngươi tiến vào bên trong, bất quá ngươi phải nhớ kỹ, không được ở trong thiên mộ quá một năm, nếu không sẽ bị thiên mộ bài xích. Cổ Nguyên trầm giọng nói. Cổ Huân Nhi đối mặt với lời nhắc nhở của phụ thân mình, tự nhiên là nghiêm túc gật đầu. Sự thần kỳ của thiên mộ không chỉ nằm ở những năng lượng thể kia, quan trọng hơn là tốc độ chảy của thời gian bên trong khác với thế giới bên ngoài. Thời gian 5 ngày trong thiên mộ tương đương với 1 ngày bên ngoài, theo lý mà nói, 1 năm trong đó cũng chỉ vỏn vẹn hơn 2 tháng ở thế giới bên ngoài mà thôi. Hiện nay dù cả đại lục đang tìm kiếm dấu vết cổ đế động phủ, nhưng muốn tìm thấy trong thời gian ngắn như vậy, cũng vô cùng khó khăn. Nếu Cổ Huân Nhi thật sự có thể xuất quan trước khi cổ đế động phủ xuất hiện, thì đến lúc đó Cổ Nguyên cũng có thể càng thêm yên tâm giao cổ tộc cho nàng, mình không chút băn khoăn đi tranh giành hy vọng cuối cùng này. Nhìn thấy Cổ Huân Nhi đã chuẩn bị xong, Cổ Nguyên cũng không nói thêm nữa, vung tay lên, năng lượng giữa thiên địa lập tức gào thét mà động. Trong mơ hồ, từng đợt tiếng thủy triều ào ào truyền ra, ngay sau đó, mảnh không gian hư vô kia đột nhiên bắt đầu chấn động kịch liệt. Một khe hở đen như mực chậm rãi bị cưỡng ép xé toạc ra, mà trong khe hở đó, một luồng hương vị dị thường cổ lão và man hoang tràn ra. Cẩn thận. Lời dặn dò cuối cùng vang lên, tiếp đó Cổ Nguyên liền nhìn thấy nữ nhi mình hóa thành một đạo lưu quang, trực tiếp lao vào trong khe hở, biến mất không thấy tăm hơi. Nhất định không có việc gì. Tiếng lẩm bẩm như có như không, càng giống như đang tự an ủi. Thiên mộ, sương mù mờ mịt bao phủ mảnh không gian này, sự cô độc và tĩnh lặng, phản phất là nhịp điệu căn bản duy nhất của thế giới này. Không gian mờ mịt, đột nhiên vặn vẹo, một thân ảnh đạp không hiện lên. Cổ Huân Nhi nhìn xung quanh hoàn cảnh, trên gương mặt xinh đẹp lạnh lùng không có bất kỳ biến hóa nào. Cảnh tượng như thế này nàng đã không phải lần đầu gặp, lần trước thiên mộ mở ra nàng đã từng tiến vào, hơn nữa sở dĩ có thể tăng cảnh giới nhanh như vậy, cũng là vì lần trước nàng từng đạt được lợi ích cực kỳ lớn trong thiên mộ. Hít sâu một hơi, Cổ Huân Nhi quanh thân dâng lên một trận cương phong kịch liệt, nhanh chóng lao về phía sâu nhất của thiên mộ. Đến nỗi thiên mộ cương phong trong không gian này, lần trước còn uy hiếp cực lớn với nàng, đối với Cổ Huân Nhi bây giờ mà nói, lại không hề có chút uy hiếp nào. Thiên mộ chia làm 3 tầng, tầng thứ nhất năng lượng thể, phần lớn là đấu tôn dưới tam tinh, đang ở trạng thái du đãng vô ý thức, đối phó không quá khó khăn, nhưng đối với Cổ Huân Nhi hiện tại mà nói, tác dụng không lớn. Đến nỗi tầng thứ hai năng lượng thể, mặc dù đã có thực lực đấu tôn tam tinh trở lên, bát tinh trở xuống, thế nhưng vẫn không đạt được yêu cầu của Cổ Huân Nhi. Thời gian có hạn, cho nên Cổ Huân Nhi phải tận lực bắt lấy những năng lượng thể cấp đấu thánh kia, cũng chỉ có cấp bậc ấn ký năng lượng này mới có thể giúp nàng tăng cao tu vi. Cho nên lần này mục đích của Cổ Huân Nhi rất rõ ràng, trực tiếp chính là chạy đến thiên mộ tầng thứ 3 sâu nhất. Bất quá, đoạn đường này đã định trước sẽ không yên bình. Sâu trong thiên mộ, một vùng loạn thạch vực, một thân ảnh mặc huyết sắc khôi giáp đang khoanh chân ngồi trên trụ đá cao vút, bên cạnh, một thanh huyết đao tỏa ra mùi máu tanh nồng đậm. Trong bãi đá vụn xung quanh, cũng có không ít năng lượng thể tồn tại, bất quá khi bọn chúng nhìn về phía thân ảnh huyết sắc kia, lại là gương mặt e ngại, không dám phát ra chút tiếng động nào để quấy rầy hắn. Nhưng đúng vào lúc này, tùy. Trên bầu trời vang lên một trận tiếng xé gió chói tai. Trong bãi đá vụn có không ít bóng người, nhưng lại không có tiếng động nào quá lớn, bởi vậy khi tiếng xé gió dồn dập trên bầu trời nổi lên, không ít năng lượng thể có thực lực đạt đến đỉnh phong đấu tôn cửu chuyển trong khu vực này cũng đột nhiên đứng dậy, mắt lộ hàn quang nhìn về phía phương hướng tiếng xé gió truyền đến. Những năng lượng thể trong thiên mộ này tuy đã đánh mất ký ức lúc sinh thời, nhưng trong dòng chảy thời gian vô tận, nhờ vào linh hồn lực cường đại, chúng lại có thể sở hữu sức mạnh sánh ngang khi còn sống. Sau khi tiếng xé gió đột ngột kinh động đến các năng lượng thể tồn tại trong vùng này, thân ảnh huyết sắc trên trụ đá kia cũng từ từ mở hai mắt ra. Hừ. Khẽ nhíu mày nhìn về phía phương hướng tiếng động truyền tới, chợt hừ lạnh một tiếng, huyết đao bên cạnh tự động bay ra, hóa thành một đạo huyết mang, bắn mạnh về phía nơi âm thanh kia truyền đến. Hừ. Huyết mang bắn mạnh vào trong sương mù dày đặc, nhưng còn không đợi các năng lượng thể khác kịp phản ứng, trong hư không đột nhiên bùng nổ một trận ngọn lửa vàng kim, tức khắc bao bọc huyết mang, cháy hừng hực. À, một tên xui xẻo có thực lực đạt đến đấu tôn thất chuyển bị ngọn lửa vàng kim nhiễm vào thân, tiếp đó liền phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, trong khoảnh khắc đã bị ngọn lửa kinh khủng kia đốt cháy thành một mảnh hư vô. Cái gì? Đáng chết! Đây là cái gì? Trong chốc lát, vô số kẻ hung thần ác sát trực tiếp bùng nổ, từng kẻ hận không thể mọc thêm chân mà phân tán chạy đi bốn phía. Chỉ một đốm lửa mà có thể thiêu rụi một đấu tôn thất chuyển thành hư vô, vậy chẳng phải chúng cũng có thể trong nháy tức thì tiêu diệt tất cả bọn chúng sao? Nhân loại! Ngươi không nên xâm nhập vào đây. Thân ảnh huyết sắc từ từ đứng dậy, nhìn về phía ngọn lửa vàng kim trên bầu trời. Ngay cả hắn cũng cảm nhận được sự uy hiếp mạnh mẽ từ ngọn lửa kia. Lời vừa dứt, một bóng người xinh đẹp đạp lên hư không chậm rãi xuất hiện trước mặt hắn, gương mặt trẻ trung xinh đẹp kia khiến tất cả mọi người tại chỗ đều sững sờ. Là nhân loại. Thật là huyết nhục mỹ vị. Đám năng lượng thể xung quanh vừa nhìn thấy thân ảnh này, đôi mắt cũng đỏ lên, trong mắt đều là đỏ thẫm và vẻ tham lam. Thậm chí khiến bọn chúng quên đi sự kinh khủng của đối phương, thậm chí có kẻ không nhịn được vụng trộm tiến lên. Khác với những thứ tham lam vô não này, thân ảnh huyết sắc ngay khoảnh khắc đối phương xuất hiện, trong lòng liền đã trầm xuống. Cổ tộc. Thiên mộ tồn tại ở cổ giới hơn ngàn năm, mỗi lần mở ra đều có vô số cường giả cổ tộc tiến vào, cho nên chỉ cần là năng lượng thể cường đại tồn tại đủ lâu, đều có thể nhận ra bọn họ. Chỉ có điều. Một cường giả đấu thánh trẻ tuổi như vậy, e rằng ngay cả trong cổ tộc cũng có địa vị cực cao phải không? Huống hồ thực lực của đối phương thậm chí còn vượt qua mình. Cổ Hương Nhi lướt mắt nhìn đám năng lượng thể phía dưới, gương mặt xinh đẹp vốn lạnh lùng khẽ nở một nụ cười. Thời gian dài như vậy, cuối cùng cũng gặp được một kẻ vừa mắt. Đối với nàng bây giờ mà nói, năng lượng thể cấp bậc dưới đấu thánh thật sự là quá thấp, đối với sự thăng tiến của nàng cũng rất ít, cho nên cần tìm kiếm những năng lượng thể cấp đấu thánh mới được. Tuy nhiên vì thiên mộ hôm nay đẳng cấp nghiêm ngặt, giống như những tồn tại mạnh mẽ cấp đấu thánh phần lớn đều ở khu vực sâu nhất, cho nên trên đường đi này nàng cũng là lần đầu tiên nhìn thấy mục tiêu phù hợp với mình. Thời gian cấp bách, không nói thêm lời, Cổ Huân Nhi trực tiếp ra tay. Thân hình lướt nhanh ra, trên ngọc thủ kim quang nở rộ, từng đạo ấn năng lượng vàng kim nhỏ xíu nhanh như chớp đánh vào từng năng lượng thể phía trên. Thình thịch. Tiếng nổ trầm thấp vang ra trong một vùng, cả màn sương mù dày đặc cũng vì thế mà trở nên mỏng manh hơn nhiều. Công kích kết thúc, giữa sân những năng lượng thể vốn số lượng không ít trong khoảnh khắc bị quét sạch, thậm chí những năng lượng thể cấp bậc đỉnh phong cửu chuyển cũng không có bất kỳ phản kháng nào. 20 viên cũng không tệ lắm. Cổ Huân Nhi xòe bàn tay như bạch ngọc ra, 20 viên hạt năng lượng to bằng quả trứng gà lơ lửng trong tay, phóng thích ra năng lượng nồng đậm. Hỗn trướng. Thân ảnh huyết sắc nhìn thấy cảnh này tức khắc nổi giận. Huyết sắc quang mang tái hiện, tựa như vượt qua hư không, càng đột ngột xuất hiện trên đỉnh đầu Cổ Huân Nhi. Công kích quỷ dị khủng bố như vậy, e rằng ngay cả đấu thánh nhất tinh cấp cao hơn huyết ảnh, cũng tuyệt đối không cách nào hoàn toàn né tránh. Đáng tiếc. Thực lực của thiếu nữ trước mặt hắn thật sự vượt xa suy nghĩ của hắn quá nhiều. Một ngón ngọc xanh thẳm khẽ duỗi ra, trong ánh mắt từ kinh ngạc đến sợ hãi của đối phương, Cổ Hương Nhi khẽ dùng sức liền trực tiếp bóp tan huyết mang kia. Không tốt. Thực lực đối phương viễn siêu tại ta. Trong chớp mắt, thân ảnh huyết sắc liền nhận ra thực tế này. Đáng tiếc, đã chậm. Ánh sáng vàng lại từ bàn tay ngọc thon thon kia bay ra, không cho đối phương bất kỳ cơ hội chạy trốn nào, trong chớp mắt liền đánh tan năng lượng thể của thân ảnh huyết sắc. Một kẻ sắp đột phá bán thánh cao cấp một sao, năng lượng hạch của hắn đủ để sánh ngang đang dược bát phẩm thiên lôi lục sắc của Huân Nhi thầm tính toán trong lòng. Tìm một nơi trước tiên luyện hóa bọn chúng rồi nói. Với thực lực hiện nay của nàng, luyện hóa những hạch năng lượng này sẽ không tốn bao nhiêu thời gian. Hơn nữa sâu trong thiên mộ này còn có những năng lượng thể không kém hơn chính nàng, cho nên hành động tiếp theo của Cổ Huân Nhi cũng không thể quá mức làm càn, bằng không dẫn động những tồn tại kinh khủng kia, vậy lần tu luyện này của nàng rất có thể sẽ thất bại. Ngay khi Cổ Huân Nhi không ngừng săn giết và luyện hóa năng lượng thể để tăng cao thực lực trong thiên mộ, thì trong bồ đề không gian, mặt đường cũng đã sắp xếp xong xuôi cho Vân Vận và các nàng khác tu luyện. Nhìn thấy trụ năng lượng xanh biếc khổng lồ tuôn xuống từ tán cây vô biên của bồ đề cổ thụ, trong lòng mặt đường cũng khẽ xúc động. Cây già, đa tạ ngươi. Trong lòng mặt đường rất rõ ràng, phương thức tu luyện như thế này của các nàng hoàn toàn là đang tiêu hao sự tích lũy vô số năm của bồ đề cổ thụ để cưỡng ép thăng cấp. Phương pháp này tuy có thể trong thời gian ngắn giúp các nàng nhanh chóng thăng tiến tu vi cảnh giới, nhưng đối với bồ đề cổ thụ tổn thương là phi thường lớn. Vốn mặt đường cho rằng bồ đề cổ thụ sẽ không đồng ý yêu cầu của mình, thật không ngờ. Nghe mặt đường nói, tán cây khổng lồ của bồ đề cổ thụ lay động một cái, một luồng tin tức trực tiếp truyền vào đầu Mặc Đường. Không cần, chúng ta là bằng hữu. Đương nhiên, ý đại khái của bồ đề cổ thụ là như vậy. Phải biết, nếu không phải vì oán niệm đấu đế dây dưa vô số năm trước đó, lúc này sức mạnh của bồ đề cổ thụ tuyệt đối không kém gì một vị đấu đế. Mà dưới sự duy trì nguyên khí nhiều lần của Mặc Đường, bản nguyên bồ đề cổ thụ cũng đã khôi phục không ít, dù việc tăng cao thực lực cho các nàng sẽ khiến nó tiêu hao rất lớn, nhưng vẫn không gây tổn hại đến căn cơ. Bất quá Mặc Đường lại không cách nào lợi dụng phương pháp này để tăng cường bản thân, dù sao hắn bây giờ đã là đấu thánh cửu tinh, cộng thêm huyết mạch cổ xưa không kém chút nào bồ đề cổ thụ, trừ phi là để hắn trực tiếp luyện hóa hoàn toàn bồ đề cổ thụ này, bằng không không thể nào nhanh chóng đột phá nữa. Bằng hữu sao? Mặc Đường khẽ nhếch miệng nở một nụ cười ấm áp. Yên tâm đi, ta sẽ không để bằng hữu chịu thiệt. Hấp thu hư vô thông viêm sau đó, mang lại cho Mặc Đường không chỉ là năng lượng khổng lồ, mà còn có mấy lượng bản nguyên chi lực kinh khủng. Hiện nay, điểm nguyên khí trong tay Mặc Đường đã đột phá 300. Dựa theo bản hệ thống giải thích, tức là hắn bây giờ đã có đủ tư cách để đúc ba vị đế vị. Lấy tiềm lực khủng bố của bồ đề cổ thụ, cùng với sự hữu hảo mà nó thể hiện đối với mình lúc này, về sau hứa hẹn cho nó một tôn đế vị dường như cũng không tệ. Nhìn cây cự mộc có thể thông thiên trước mặt, Mặc Đường mỉm cười thầm nghĩ trong lòng, cũng không biết đột phá đến đấu đế sau đó, bồ đề cổ thụ có thể hóa hình mà ra không. Theo Mặc Đường bế quan trong bồ đề không gian, toàn bộ đại lục chẳng những không bình yên, ngược lại càng thêm ồn ào náo động. Vô số thế lực lớn nhỏ, bất kể là những kẻ phụ thuộc vào cường giả, hay những kẻ bình thường căn bản khiến người ta chẳng thể để mắt tới, tất cả đều hành động trong khoảnh khắc này. Tây Bắc Đại Lục. Một vùng bình nguyên xích bích vô tận trải dài trước mắt, bão cát từng trận, ráng chiều đỏ máu treo trên chết nơi chân trời xa. Những tia sáng đỏ nhạt khoác lên mảnh đất này một lớp sa y hồng nhạt, mơ hồ phản phất một màu huyết sắc đang tràn ngập. Mấy chục con sa mạc lang tứ giai đang lôi xé một con mồi tựa trâu lâm, máu tươi không ngừng chảy ra, từ từ thấm vào cát vàng. Răng sói mang theo máu tươi và thịt nát không ngừng nhai đi nhai lại, phát ra từng đợt âm thanh kẽo kẹt. Đột nhiên, giống như cảm nhận được nguy hiểm gì, tất cả sa mạc lang đều ngừng động tác nuốt, từng đôi mắt đỏ thắm nhìn về phía sắc đỏ tươi của ánh chiều tà. Ngao ô, một tiếng sói tru kéo dài vang lên, tiếp đó những sa mạc lang này giống như nghe được mệnh lệnh nào đó, lập tức từng con tru lên rồi chạy về phía sâu trong sa mạc. Trên mặt đất chỉ còn lại một bãi thi thể chưa ăn hết, lộ ra bạch cốt âm u, ngay khi nhóm sa mạc lang này rút lui, trên bầu trời huyết sắc được ráng chiều chiếu rọi, mấy chấm đen nhanh chóng bay tới. Tiếp đất, một lão giả mặt đỏ có chút kinh ngạc lướt nhìn bốn phía, tiếp đó quay đầu nhìn về một thanh niên áo đen trong đám người. Thiếu tông chủ, ngươi xác định là nơi này? Chúng ta cũng đã tìm ba ngày trong sa mạc này, thế nhưng căn bản không phát hiện có bất kỳ chỗ đặc biệt nào, có phải lão tông chủ lưu lại trong cổ tịch nhớ nhầm rồi không? Lão giả đang nói chuyện là một đấu hoàng đỉnh phong cửu tinh, nếu như đặt vào 10 năm trước mà nói, ở Tây Bắc Đại Lục đã có thể xem là một cường giả có tên tuổi. Đáng tiếc, hiện nay Tây Bắc Đại Lục đã sớm bước vào giai đoạn phát triển nhanh chóng, cường giả trẻ tuổi tầng tầng lớp lớp, thậm chí ngay cả một số lão bất tử mấy chục đến trăm năm không xuất thế cũng bị kinh động mà đi ra, điều này dẫn đến toàn bộ sức mạnh của Tây Bắc Đại Lục tức khắc tăng cao mấy tầng. Cứ như vậy, đấu hoàng đỉnh phong đã trở thành cao thủ bình thường, căn bản không có chỗ xếp hạng. Tuyệt đối sẽ không. Thanh niên áo đen được gọi là thiếu tông chủ cau mày, nói xong, chuyển tay từ trong nạp giới lấy ra một tấm cổ lão đồ quyển, cẩn thận phân biệt một chút rồi nói tiếp, địa đồ đánh dấu chính là nơi này, chúng ta lại cẩn thận tìm kiếm, chắc chắn có thể phát hiện. Nói xong, thanh niên còn cố ý liếc nhìn lão giả mặt đỏ, ngữ khí ngưng trọng nói, Thạch trưởng lão, đây là nhiệm vụ vị đại nhân kia đã giao phó. Nếu chúng ta tay trắng trở về, ta nghĩ ngươi hẳn biết rõ hậu quả sẽ ra sao. Nghe lời nói ẩn chứa ý uy hiếp của thanh niên, lão giả mặt đỏ cũng không tức giận, ngược lại trong lòng hung hăng rung lên. Nghĩ đến bóng ma đen kinh khủng cường đại đột nhiên xuất hiện 3 ngày trước, lão giả mặt đỏ cũng cảm thấy cả linh hồn đều như bị kéo ra. Hồn điện loại đồ vật này chẳng phải đã sớm bị tiêu diệt rồi sao? Phải, hồn điện sớm đã bị Tứ Phương Minh do Mặc Đường lãnh đạo phá diệt. Đừng nói là hồn điện, hiện nay, ngay cả hồn tộc cũng đã trở thành quá khứ. Chỉ có điều trước khi hồn thiên đế chưa ngã xuống, ai cũng không cách nào thực sự xem nhẹ sức mạnh hiện tại của hồn tộc. Để tìm kiếm cổ đế động phủ, hiện nay tất cả cao thủ hồn tộc, trừ hồn thiên đế và phân thân của hắn đang cố gắng duy trì trạng thái đỉnh phong của mình mà không xúc động, hiện nay hồn diệt sinh, điện chủ hồn điện trước kia, người được xem là cường giả thứ hai, đã mang theo tứ ma thánh còn sót lại của hồn tộc toàn bộ ra ngoài. Dưới sự cố gắng không từ thủ đoạn của bọn chúng, đã dùng thời gian nhanh nhất để chuyển hóa đại lượng cường giả thành loại linh hồn thể nửa người nửa quỷ như sứ giả hồn điện, để bọn chúng đi khắp toàn bộ đại lục, tìm kiếm dấu vết cổ đế động phủ. Phá Sơn Tông mà thanh niên áo đen thuộc về ở Tây Bắc Đại Lục chỉ có thể coi là một tông môn trung đẳng, cũng chỉ tương đương với Vân Lam Tông sở hữu Vân Sơn 10 năm trước, nhưng vẫn bị sứ giả hồn điện tìm đến cửa, phái toàn bộ người trong tông môn ra ngoài. Mặc dù bọn họ cũng không biết cổ đế động phủ rốt cuộc là tồn tại dạng gì, nhưng chỉ cần là những nơi kỳ lạ được ghi lại trong sách cổ, rất có thể sẽ có manh mối, cho nên bọn họ đầu tiên tìm kiếm chính là một vài nơi như vậy. Phương pháp này không chỉ hồn tộc đang dùng, thậm chí bao gồm cổ tộc và tứ phương minh cũng làm như thế. Mặc dù trong khoảng thời gian này cũng không có tin tức cụ thể nào liên quan đến cổ đế động phủ được tiết lộ, nhưng ngược lại đã tìm thấy không ít di tích ẩn tàng. Trong những di tích này không ít vẫn là do các cường giả từng danh trấn đại lục để lại, cho nên cũng thuận tay được khám phá ra, cũng coi như là một thu hoạch nho nhỏ. Gia Mã Đế Quốc, Vân Lam Tông. Lúc này Vân Lam Tông vẫn được xây dựng trên Vân Lam Sơn. Bất quá sau trận tai nạn kia, Vân Lam Sơn vốn như lợi kiếm xuyên trời chỉ còn lại một nửa, mà Vân Lam Tông mới liền được xây dựng trên ngọn núi gãy đó. Thời gian 10 năm, thiếu nữ thanh sắc trước đó đã trở thành một tông chủ hợp cách, Vân Lam Tông cũng dưới sự chiếu cố thầm lặng của Mặc Đường và Vân Vận, đi lên một con đường thăng tiến không thể tưởng tượng nổi. Giờ khắc này, Vân Lam Tông đã là thế lực đệ nhất toàn bộ Tây Bắc Đại Lục, trong tông môn chỉ riêng đấu tôn cấp bậc cường giả đã có 3 vị. Và chỉ nửa năm sau, vị mỹ nữ tông chủ của bọn họ cũng thuận lợi đột phá, trở thành một đấu tôn thực thụ, điều này khiến vô số đệ tử trẻ tuổi trong tông môn sùng bái không thôi. Lúc này trong đại điện của Vân Lam Tông, Nạp Lan Yên Nhiên một thân váy dài thanh sắc đang ngồi ở vị trí chủ tọa, đôi mắt tựa làn thu thủy mang theo một chút ảm đạm. Lâm lão, Trung Châu có tin tức gì mới truyền đến không? Thanh âm thanh lệ quanh quẩn trong đại điện, khiến lão giả tự ngủ không ngủ bên cạnh bừng tỉnh. Ngô, bẩm tông chủ, ngoài mệnh lệnh tìm kiếm cổ đế động phủ được truyền xuống trước đó, Trung Châu liền không còn tin tức nào khác truyền đến. Lời nói này khiến thần sắc trong mắt Nạp Lan Yên Nhiên lại mờ đi vài phần. Lão giả được gọi là Lâm lão thấy vậy vội vàng tập trung tinh thần, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, một bộ dáng thần du vật ngoại. Không có cách nào, khi được phái từ trong liên minh đến Vân Lam Tông, hắn đã biết một chút về mối quan hệ giữa minh chủ nhà mình và vị tông chủ Vân Lam Tông này. Dù hắn thân là cường giả đấu tôn ngũ tinh, mà thiếu nữ trước mắt trước đây bất quá chỉ là một đấu tông nhỏ bé, nhưng khi biết thân phận của thiếu nữ trước mắt, cũng khiến hắn không dám chậm trễ chút nào. Khẽ nhìn đối phương với vẻ tinh thần chán nản, trầm ngâm một chút, Lâm lão lần nữa mở miệng nói, căn cứ lão phu được biết, minh chủ sau trận đại chiến trước đó, liền trực tiếp mang theo Vân Vận trưởng lão cùng các vị khác bế quan, từ đó liền không còn bất kỳ tin tức nào truyền tới, nghĩ đến lúc này là vẫn chưa xuất quan vậy. Nạp Lan Yên Nhiên nao nao, sau đó khẽ gật đầu, nhẹ giọng nỉ non nói, là như vậy sao? Truyền lệnh xuống, tất cả tông môn và đế quốc thuộc Vân Lam Tông, các lại mọi chuyện khác, toàn lực tìm kiếm dấu vết của cổ đế động phủ. Nếu có kẻ chậm trễ, sẽ không dễ dãi như thế đâu. Hôm nay, Vân Lam Tông vô cùng náo nhiệt, không ít nam thanh nữ tú hân hoan rạng rỡ tề tựu tại sân rộng của tông môn. Hôm nay là ngày khảo thí đệ tử ngoại môn 3 năm một lần. Chỉ cần thông qua, ngươi liền có thể được thu vào nội môn, thậm chí những ai có thiên phú tốt còn có thể được các trưởng lão ưu ái, trực tiếp thu làm đệ tử. Phải biết rằng, trong Vân Lam Tông hiện giờ, dù là trưởng lão ngoại môn cũng là cường giả cấp đấu hoàng, còn những trưởng lão có thực quyền chân chính, mỗi người đều là cường giả cấp đấu tông. 10 năm trôi qua, Vân Lam Tông thay đổi không chỉ có về cường giả trong tông môn, mà ngay cả những đệ tử này cũng đều có sự tiến bộ vượt bậc. Giống như những đệ tử ngoại môn trước mặt, mỗi người đều chưa đầy 20 tuổi, nhưng thực lực đều đạt cấp bậc cao cấp đấu sư trở lên, bằng không thì căn bản không có tư cách tiến vào Vân Lam Tông. Còn những đệ tử thiên tài kia, thậm chí đã xuất hiện cường giả cấp đấu linh. Ngay khi mọi người đều chờ mong khảo thí bắt đầu, trên đỉnh đầu đột nhiên vang lên vô số tiếng xé gió. Từng luồng đấu khí lóe lên, từng thân ảnh nhanh chóng bay qua từ không trung, biến mất nơi chân trời xa xăm. Động thái quy mô lớn như vậy trực tiếp khiến đám tiểu tử bên dưới kinh ngạc tột độ. Qua! Wow. Nhiều người như vậy, đều là cường giả cấp đấu vương trở lên sao? Có người nhịn không được thốt lên. Dù không đếm cụ thể, nhưng xét từ quy mô vừa rồi, ít nhất cũng phải mấy trăm người chứ. Hơn nữa, sau lưng một số người này đều lóe lên đôi cánh đấu khí với màu sắc khác nhau, điều đó chứng tỏ rằng ít nhất cũng là đấu vương. Dù với thực lực của Vân Lam Tông hiện giờ, việc sở hữu nhiều cường giả cấp đấu vương trở lên như vậy cũng không hiếm lạ, nhưng huy động lực lượng lớn như bây giờ thì đây là lần đầu tiên. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Chẳng lẽ cường giả trong tông môn đều xuất động sao? Một số đệ tử có kiến thức đã ý thức được sự việc không hề đơn giản. Tây Bắc Đại Lục vẫn còn vô cùng khép kín, thực sự nếu đặt trong bối cảnh toàn bộ đấu khí đại lục, nơi đây quả thực có chút kém phát triển. Mặc sư huynh, tông môn lại xuất động một lần nhiều đệ tử tinh anh như vậy, xem ra đã xảy ra chuyện gì đó mà chúng ta không hay biết. Trong đám người, một thiếu niên anh tuấn mặc bạch y liếc nhìn bạn đồng hành bên cạnh, khẽ cười nói. Mặc sư huynh tin tức nhạy bén, nhưng có nghe nói điều gì chăng? Bên cạnh, thiếu niên được xưng là Mặc sư huynh có vẻ mặt lạnh lùng, kết hợp với bộ hỏa văn phục màu đen hắn đang mặc, tạo cho người ta một cảm giác đừng nên lại gần. Còn thiếu niên bạch y kia sở dĩ nói như vậy là vì đối phương quả thực có xuất thân hiển hách, chính là đến từ Gia Mã Đế Quốc, thậm chí là thế lực duy nhất có thể sánh ngang với Vân Lam Tông trên toàn Tây Bắc Đại Lục, Mặc Minh. Trước đây, sau khi Mạc Đường rời khỏi Tây Bắc Đại Lục, hắn cũng không hề thờ ơ với Mạc gia, đặc biệt là sau khi gia chủ Mạc gia trở thành Mạc Linh Lâm, người thân cận với ta hơn. Đối với thiếu nữ này, Mạc Đường vẫn còn có chút thương yêu, cho nên đối với Mạc gia, hay nói cách khác là Mạc Linh Lâm, cường độ ủng hộ không hề thua kém Vân Lam Tông. Mạc Linh Lâm dù thiên phú không bằng Nạp Lan Yên Nhiên, cho dù có Mạc Đường từ Trung Châu mang tới đại lượng đan dược đẳng cấp cao, nhưng thực lực hiện giờ vẫn kẹt ở đỉnh phong đấu tông, không thể tìm được cơ hội đột phá đấu tôn. Còn Mạc gia, vào thời điểm Mạc Linh Lâm lên chức cũng xảy ra một chút biến cố nhỏ. Cùng ngày nàng leo lên vị trí gia chủ Mạc gia và minh chủ Mạc Minh. Độc tử của cựu gia chủ Mạc gia, Mạc Ngăn Cản, cũng là ca ca của Mạc Linh Lâm, đại thiếu gia Mạc gia Mạc Lê, đã lựa chọn rút lui khỏi Mạc gia để gia nhập Vân Lam Tông. Mạc Ngăn Cản dù sủng ái con trai mình hơn, nhưng lại không dám giao Mạc gia và Mạc Minh cho hắn, cuối cùng chỉ có thể lựa chọn thỏa hiệp. Bất quá, có Mạc Minh che chở, Mạc Lê sống ở Vân Lam Tông cũng không tệ, hiện giờ đã có thực lực cấp đấu hoàng, trở thành trưởng lão ngoại môn của Vân Lam Tông. Càng quan trọng hơn là, Vân Lam Tông còn có Nạp Lan Yên Nhiên. Dù lúc này Nạp Lan Yên Nhiên đã trở thành tông chủ Vân Lam Tông cao cao tại thượng, một cường giả cấp đấu tôn khủng bố, khiến Mạc Lê ngay cả tư cách ngưỡng vọng cũng không có, nhưng hắn vẫn vui mừng vì có thể san sẻ ưu phiền cho đối phương. Dù chỉ là mong muốn đơn phương của hắn. Sau khi Lâm lão truyền đạt mệnh lệnh rồi rời đi, toàn bộ đại điện chỉ còn lại một mình Nạp Lan Yên Nhiên ngẩn người ngồi đó. Rất lâu sau, một tiếng than thở thật dài vọng ra từ miệng nàng, rồi nàng đứng dậy chuẩn bị rời đi. Nhưng ngay khi Nạp Lan Yên Nhiên vừa xoay người, toàn thân liền cứng đờ, sau đó đột nhiên quay lại. Không biết từ lúc nào, ngay tại trung tâm đại điện Vân Lam Tông, một thân ảnh hoàn toàn bị sương mù đen bao quanh đang lặng lẽ đứng đó, không tiếng động. Nạp Lan Yên Nhiên trong lòng chấn động mạnh, nhưng ngoài mặt vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh. Đối phương lại có thể lặng yên không tiếng động xâm nhập vào vị trí cốt lõi nhất của Vân Lam Tông, hơn nữa còn có thể xuất hiện bên cạnh ta mà ta không hề hay biết, vậy thì thực lực của hắn tuyệt đối vượt xa ta. Nhìn sương mù đen khiến người ta sinh lòng chán ghét kia, Nạp Lan Yên Nhiên cảm thấy có chút quen thuộc. Hồn Điện. Vào thời điểm này, Hồn Điện đã sớm trở thành lịch sử. Nhưng lúc này lại có một người của Hồn Điện xuất hiện tại Vân Lam Tông, Nạp Lan Yên Nhiên lập tức ý thức được có điều chẳng lành. Hắc hắc, xem ra lần này không tìm nhầm đối tượng. Nếu đưa linh hồn của ngươi đến trước mặt người kia, hẳn là có thể tặng cho hắn một bất ngờ. Bóng người trong khói đen phát ra tiếng cười quái dị chói tai, một đôi mắt đỏ tươi tập trung lên Nạp Lan Yên Nhiên. Trong nháy mắt, một nỗi hoảng sợ tột độ bao phủ lấy nàng, khiến nàng đến cả cơ hội nhúc nhích ngón tay cũng không có. Không tốt. Hắn muốn dùng ta để uy hiếp Mạc Đường sư thúc. Từ trong lời nói của đối phương, nàng rất dễ dàng đoán được ý đồ của hắn. Nếu thật để đối phương được như ý, nhất định sẽ mang đến phiền toái cực lớn cho sư phụ và những người khác. Không chút do dự, sau khi nghĩ đến điều này, Nạp Lan Yên Nhiên liền muốn từ bỏ sinh mệnh của chính mình. Hắc hắc hắc, muốn chết sao? Làm gì có chuyện dễ dàng như vậy? Vừa nhìn thấu ý đồ của Nạp Lan Yên Nhiên, bóng người căn bản không cho nàng bất cứ cơ hội nào, trực tiếp đưa tay, một sợi xích đen đã bay ra khỏi tay hắn. Tỏa hồn liên, chiêu thức đặc trưng của hồn tộc. Nếu bị tỏa hồn liên này đánh trúng, đến lúc đó nàng đến cả tự bạo cũng không làm được. Nạp Lan Yên Nhiên cố gắng thôi động đấu khí trong cơ thể mình, nhưng thực lực của đối phương thực sự quá kinh khủng, áp chế nàng quá mức, khiến đấu khí của nàng vận chuyển cũng đã trở nên trì trệ. Mắt thấy Nạp Lan Yên Nhiên sắp rơi vào tay của hồn tộc, bỗng nhiên một tiếng rồng ngâm như có như không vang lên trong đại điện, khiến hai người đang ở trong đại điện đồng thời thất thần. Một bóng người dẫm lên lôi quang vàng từ ngoài cửa bước vào. Động tác của hắn cũng không nhanh, cứ như vậy thong dong đi bộ. Thế nhưng, trong mắt Nạp Lan Yên Nhiên và người của hồn tộc kia, động tác của chính họ giống như bị làm chậm vô số lần. Ngay cả tỏa hồn liên đang bay tới cũng vậy, khi người đó đã đi tới giữa hai người, nó cũng không thể bay ra quá ba bước. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Cường giả đấu thánh của hồn tộc đột nhiên xuất hiện, nhìn thấy cảnh tượng kinh khủng này cũng sững sờ, đáy lòng lập tức run rẩy. Bóng người sải bước đi giữa hai người, nhất cử nhất động đều vô cùng nhàn nhã tùy ý, không hề tạo cho người ta cảm giác nguy hiểm. Hồn tộc, quả nhiên vẫn chẳng ra gì. Một giọng nói bình thản, nhưng lại khiến cường giả đấu thánh của hồn tộc cả người như bị sét đánh trúng. Mạc Đường. Làm sao có thể? Ngươi không phải nên bế quan ở Trung Châu sao? Làm sao có thể xuất hiện ở đây? Tiếng thét hoảng sợ vang vọng khắp đại điện. Hắn muốn lùi lại, thế nhưng lại phát hiện toàn bộ thiên địa đều truyền đến áp lực vô tận, vậy mà khiến hắn không thể nhúc nhích nửa bước. Ồ, lại là ngươi. Mạc Đường cũng nhận ra thân phận của đối phương, trong giọng nói mang theo một chút kinh ngạc. Người vừa tới không phải ai khác, chính là một trong tứ đại nguyên lão của hồn tộc trước đây, Hồn Nghiêu. Nếu ta nhớ không nhầm, ngươi đã chết rồi mà. Mạc Đường vẻ mặt tò mò nhìn người trước mặt, quan sát hắn từ trên xuống dưới một lượt. Chật chật, xem ra thủ đoạn của hồn tộc cũng có chút đáng nể, vậy mà có thể khiến ngươi sống sót bằng cách này. Lúc này Hồ Nghiêu không khác gì những hộ pháp tôn lão của hồn điện trước đây, là một dạng tồn tại giữa linh hồn thể và nhục thể. Trong đại chiến năm đó, Hồ Nghiêu và những người khác đã đi theo hồn diệt sinh tạo thành đại trận tử vong chi giới giam giữ Lôi Viêm hai tộc. Dù đã khiến hai tộc gần như bị diệt vong hoàn toàn, nhưng cuối cùng, ngoại trừ hồn diệt sinh ra, ba người còn lại cũng đều tiêu hao hết sinh mệnh của mình. Ban đầu Mặc Đường còn định chấp lấy cơ hội, có được ba bộ thi thể đấu thánh bát tinh kia, sau khi chuyển hóa, nói gì thì nói cũng có thể bù đắp được một viên huyền đan cửu phẩm chứ. Đáng tiếc, tên hồn diệt sinh này động tác quá nhanh, trực tiếp thu hồi rồi mang đi bọn họ. Chỉ là không nghĩ tới bọn hắn lại có ý đồ như vậy. Cũng được, dù thực lực hạ xuống chỉ còn đấu thánh lục tinh miễn cưỡng, nhưng nói gì thì nói cũng coi như cứu được cái mạng già rồi. Mặc Đường khẽ cười nói. Chỉ là ngươi ngàn vạn lần không nên làm, lại còn muốn để ý đến người của ta. Lời nói này không sai chút nào, ai bảo Nạp Lan Yên Nhiên là đệ tử duy nhất của Vân Vận, vậy cũng là đệ tử của chính ta. Đáng tiếc lúc này, vị đương nhiệm tông chủ Vân Lam Tông vốn đã hoàn toàn bị Mặc Đường hấp dẫn ánh mắt, nữ thần băng sơn trong mắt mọi người ngày thường, nghe được một câu nói hết sức bình thường này, không biết trong lòng nghĩ gì, đột nhiên gương mặt xinh đẹp bỗng đỏ ửng, khiến nàng nhịn không được chột dạ khẽ cúi đầu. Đương nhiên, lúc này hai người khác trong đại điện chắc chắn sẽ không chú ý đến sự biến hóa nhỏ này của nàng. Sau khi Hồ Nghiêu nhận ra thân phận của Mặc Đường, hắn đã bị sợ mất hồn mất vía. Đây chính là một vị đấu thánh cửu tinh chân chính, một nam nhân có thể cùng tộc trưởng hồn tộc của bọn hắn, Hồn Thiên Đế, chia sẻ ngang tài ngang sức. Đừng nói thực lực hắn bây giờ đã giảm sút nhiều, ngay cả khi ở thời kỳ toàn thịnh trước đây, đối mặt với đối phương cũng gần như không có cơ hội chạy thoát. Cố gắng thôi động toàn bộ đấu khí và linh hồn lực của bản thân, Hồ Nghiêu vội vàng muốn thoát khỏi sức ép không gian này. Mặc Đường khẽ cười nhìn động tác của đối phương, cũng không có bất cứ ý định ngăn cản nào. Ha ha, bây giờ mới nghĩ rời đi sao? Nếu đã tới rồi, cần gì phải vội vã ra đi? Hồn tộc cũng đã diệt vong, ngươi, vị nguyên lão của hồn tộc này, sống sót còn có ý nghĩa gì? Mặc Đường mỉm cười, chợt khẽ nhấc chân lên, rồi từ từ đặt xuống. Nếu đã như vậy, không bằng để ta tiễn ngươi một đoạn đường, cùng tộc nhân của ngươi đoàn tụ đi. Kèm theo bước chân Mặc Đường đặt xuống, một luồng dao động vô hình kinh khủng trong nháy mắt lấy mũi chân hắn làm trung tâm lan tràn ra. Trong đại điện, Hồ Nghiêu, người không thể nhúc nhích dù chỉ một chút, đột nhiên cứng đờ, sau đó toàn bộ thân thể đột ngột nổ tung thành từng chùm khói đen, tan biến vào không khí. Nạp Lan Yên Nhiên ở phía sau ngẩng người nhìn cảnh tượng này, nhịn không được chớp mắt liên hồi. Cường giả khủng bố vừa nãy còn bức bách ta đến cả tự sát cũng không làm được, vậy mà khi đối mặt với nam nhân này, ngay cả một bước cũng không thể chịu đựng được sao? Giờ này khắc này, Nạp Lan Yên Nhiên càng thêm cảm nhận rõ ràng sự chênh lệch giữa ta và nam nhân trước mặt này. Đây là khoảng cách trời và đất, là khoảng cách mà nàng e rằng cả đời cũng không thể vượt qua. Thế nào, không nhận ra ta sao? Nhìn Nạp Lan Yên Nhiên vậy mà vẫn ngẩn ngơ ở đó, sau khi giải quyết xong Hồn Nghiêu, Mặc Đường nhịn không được lên tiếng nói. A, không phải. Nạp Lan Yên Nhiên lập tức hoàn hồn, nhìn khuôn mặt mỉm cười của Mặc Đường, lại nghĩ tới những điều nàng vừa mới tự mình nghĩ, lập tức cảm thấy mặt nóng bừng. Sư thúc. Khó nhọc kêu một tiếng, Nạp Lan Yên Nhiên cũng cố gắng bình ổn tâm tình của mình. Mặc Đường ngược lại cũng không nghĩ nhiều như vậy, chỉ là gật đầu một cái với nàng, có chút áy náy nói, không nghĩ tới lần này lại để ngươi chịu liên lụy. Nói thật, trong mấy năm qua, Mặc Đường gần như quên khuấy cô nương này. Nếu không phải trước khi bế quan, Vân Vận đột nhiên lo lắng cho đệ tử thân truyền mà mình để lại ở Gia Mã Đế Quốc, Mặc Đường cũng sẽ không nghĩ đến phái một phân thân đến âm thầm bảo hộ đối phương. Không tệ. Lúc này xuất hiện trước mặt Nạp Lan Yên Nhiên, không phải bản thể của Mặc Đường, mà là phân thân linh hồn mà hắn đã hao tốn mấy năm thời gian mới ngưng tụ ra, lấy Tam Thiên Lôi Huyễn Thân làm chủ thể, chuyên môn tại hư không lôi trì. Đương nhiên. Dù nói sau khi đại thành, Tam Thiên Lôi Huyễn Thân có thể ngưng tụ ra linh hồn phân thân có thực lực xấp xỉ với bản thể, nhưng sức mạnh của phân thân chủ yếu vẫn cần hấp thu sức mạnh sấm sét kinh khủng để ngưng kết. Còn bản thể của Mặc Đường hiện nay đã là đấu thánh cửu tinh, muốn phân thân có thể đạt đến trình độ của bản thể, e rằng không có 10, 20 năm thì đừng nghĩ đến. Cho nên bây giờ của phân thân này của hắn cũng chỉ miễn cưỡng đạt đấu thánh thất tinh. Đây vẫn là nhờ may mắn có những sinh vật lôi đình kinh khủng ở sâu bên trong hư không lôi trì phụ trợ. Còn sở dĩ hắn có thể dễ dàng tiêu diệt Hồn Nghiêu, người có tu vi không thấp hơn mình là mấy, là vì của phân thân này ẩn chứa một giọt tinh huyết của bản thể Mặc Đường, khiến hắn có thể sử dụng năng lực thiên phú của Chí Tôn Long Hoàng. Bất luận là năng lực không gian cường đại của Chí Tôn Long Hoàng, hay thiên phú thần thông có thể ảnh hưởng tốc độ thời gian trôi chảy, đều khiến Mặc Đường nắm giữ sức mạnh nghiền ép tất cả. Còn sở dĩ hắn có thể ở cấp độ đấu thánh cửu tinh trung kỳ liền ngang tài ngang sức với cường giả đấu thánh cửu tinh hậu kỳ có tiếng lâu năm như Hồn Thiên Đế, cũng là dựa vào thiên phú huyết mạch mạnh mẽ này. Mang theo Nạp Lan Yên Nhiên, Mặc Đường lại đi một chuyến Mặc Minh để đưa Mặc Linh Lâm đi cùng. Ngoại trừ hai nàng ra, những người còn lại ở Gia Mã Đế Quốc thì Mặc Đường cũng đều không để tâm, Hơn nữa hắn nghĩ hồn tộc cũng sẽ không ngu đến mức lấy những người này uy hiếp ta. Bất quá Mặc Đường cũng không đưa hai nàng đến Trung Châu, dù sao hắn chỉ là một phân thân, nhiệm vụ chủ yếu vẫn ở Tây Bắc Đại Lục bên này, cho nên liền tạm thời mang theo hai nàng đến Thiên Xà Phủ ở Hắc Giác Vực, sau đó phó thác hai nàng cho Thanh Lân chăm sóc. Cho dù là động phủ cổ đế sắp mở ra, Mặc Đường cũng không định mang Thanh Lân và các nàng vào, mà sẽ để các nàng ở lại bên ngoài, để phòng sẽ xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn nào. Nói cho cùng, Mặc Đường vẫn muốn đề phòng cổ tộc một tay. Hồn giới, trong đại điện. Ngươi nói, nhiệm vụ thất bại. Trên thủ tọa đại điện, Hồn Thiên Đế hai mắt hơi híp nhìn xuống thân ảnh đang quỳ sát, cúi đầu run rẩy bên dưới, lạnh nhạt nói. Vâng, chẳng biết tại sao, Hồn Nghiêu đại nhân đi bắt nạp Lan Yên Nhiên, nhưng sau đó liền bạc vô âm tín. Chúng ta cũng không hề phát hiện chiến đấu bùng nổ trong Vân Lam Sơn. Chờ chúng ta sau đó đến kiểm tra, Hồn Nghiêu đại nhân đã biến mất không thấy gì nữa, nạp Lan Yên Nhiên cũng đồng dạng đã biến mất không còn dấu vết thân ảnh bên dưới, đầu đầy mồ hôi lạnh, nhưng khi nói chuyện vẫn rất rõ ràng. Đối với chuyện nạp Lan Yên Nhiên, đó chẳng qua là một nước cờ nhàn rỗi mà thôi, đã thất bại thì thôi. Còn về Hồn Nghiêu đã biến mất, rất rõ ràng là lành ít dữ nhiều, Hồn Thiên Đế cũng lười hỏi thêm. Hồn tộc toàn thể xuất động, động tĩnh này tự nhiên không thoát khỏi ánh mắt của Cổ Nguyên. Đối với một viễn cổ chủng tộc mà nói, tầm quan trọng của truyền thừa huyết mạch là không thể nghi ngờ, không nghĩ tới tên Tiêu Huyền này vậy mà có thể cam lòng dùng để giúp đỡ nữ nhi của mình. Dù hồn tộc hiện nay gần như có thể xem là diệt tộc, nhưng Hồn Thiên Đế vẫn còn đó, thậm chí hắn còn có một phân thân đấu thánh cửu tinh tương tự, điều này đã định trước thực lực của hắn muốn vượt qua cổ tộc quá nhiều. Khẽ gật đầu, Hồn Thiên Đế đối với điều này ngược lại không có gì kích động, cho dù đối phương đầu tiên tìm được động phủ cổ đế thì sao, không có cổ ngọc trong tay, bọn hắn vẫn không vào được. Còn việc tìm kiếm động phủ cổ đế đã giao cho Hồn Diệt Sinh, cường giả thứ hai của hồn tộc hiện nay đi làm. Thời gian dài như vậy, cũng nên có tin tức rồi. Ngay khi thân ảnh bên dưới chuẩn bị trả lời, trong điện đột nhiên một trận khói đen phun trào, tiếp đó thân ảnh Hồn Diệt Sinh liền xuất hiện ở phía dưới đại điện. Chẳng qua là khi hắn xuất hiện tại cổ giới, liền trực tiếp nhận được tin tức Mặc Đường truyền tới, bảo hắn tụ tập cường giả đến Hắc Giác Vực, rõ ràng Tứ Phương Minh cũng đã tìm được tin tức về động phủ cổ đế. Còn Mặc Đường, nắm trong tay Tứ Phương Minh và Vạn Thú Minh, hai đại liên minh mạnh nhất Trung Châu và Thú Vực, cho dù là Hồn Thiên Đế có phân thân cùng cảnh giới với bản thân, đối mặt hắn cũng phải ở thế yếu. Hồn tộc, có động thái. Hồn tộc đã có động thái, vậy nói cách khác, động phủ cổ đế rất có thể đã bị đối phương phát hiện. Bất quá Cổ Nguyên cũng không lo lắng hồn tộc sẽ sớm tiến vào, dù sao cổ ngọc cổ đế lại có một khối nằm trong tay Mặc Đường. Khẽ gật đầu, Hồn Thiên Đế đối với điều này ngược lại không có gì kích động, cho dù đối phương đầu tiên tìm được động phủ cổ đế thì sao, không có cổ ngọc trong tay, bọn hắn vẫn không vào được. Còn việc tìm kiếm động phủ cổ đế đã giao cho Hồn Diệt Sinh, cường giả thứ hai của hồn tộc hiện nay đi làm. Thời gian dài như vậy, cũng nên có tin tức rồi. Ngay khi thân ảnh bên dưới chuẩn bị trả lời, trong điện đột nhiên một trận khói đen phun trào, tiếp đó thân ảnh Hồn Diệt Sinh liền xuất hiện ở phía dưới đại điện. Chẳng qua là khi hắn xuất hiện tại cổ giới, liền trực tiếp nhận được tin tức Mặc Đường truyền tới, bảo hắn tụ tập cường giả đến Hắc Giác Vực, rõ ràng Tứ Phương Minh cũng đã tìm được tin tức về động phủ cổ đế. Còn Mặc Đường, nắm trong tay Tứ Phương Minh và Vạn Thú Minh, hai đại liên minh mạnh nhất Trung Châu và Thú Vực, cho dù là Hồn Thiên Đế có phân thân cùng cảnh giới với bản thân, đối mặt hắn cũng phải ở thế yếu. Hồn tộc, có động thái. Hồn tộc đã có động thái, vậy nói cách khác, động phủ cổ đế rất có thể đã bị đối phương phát hiện. Bất quá Cổ Nguyên cũng không lo lắng hồn tộc sẽ sớm tiến vào, dù sao cổ ngọc cổ đế lại có một khối nằm trong tay Mặc Đường. Chỗ Hồn Diệt Sinh có tin tức gì truyền đến không? Hồn Thiên Đế hai mắt khép hờ, lên tiếng hỏi. Đương nhiên, Hồn Thiên Đế cũng sẽ không dễ dàng để Mặc Đường và Cổ Nguyên bọn người chiếm tiên cơ, cho nên hắn cũng đứng dậy, ánh mắt sắc bén đảo qua toàn trường, trầm giọng nói, xuất phát, đi tới Hắc Giác Vực. Trên đại lục bây giờ, thực lực cổ tộc kỳ thực là yếu nhất trong ba bên. Hồn Diệt Sinh trầm giọng nói, căn cứ vào việc chúng ta loại bỏ từng địa điểm khả năng là động phủ cổ đế, cuối cùng xác định, động phủ cổ đế này có 8 thành khả năng nằm ngay tại Hắc Giác Vực. Hơn nữa, ta còn phát hiện cường giả của Tứ Phương Minh và Vạn Thú Minh cũng đã tề tựu ở Trung Châu, xem động tĩnh của bọn họ, tự hồ cũng là hướng về Hắc Giác Vực mà đi, cho nên ta dám khẳng định, động phủ cổ đế kia nằm ngay tại Hắc Giác Vực. Nhìn cô con gái lúc này khí thế ngút trời cuồn cuộn toàn thân, Cổ Nguyên cũng rất kinh ngạc. Đặc biệt là vị Long Hoàng mới nhậm chức kia không chỉ bản thân chiến lực cường đại, còn nắm giữ Thái Hư Cổ Long, chủng tộc ma thú mạnh nhất này. Bất quá, điều khiến Cổ Nguyên vui mừng là, khi hắn trở lại cổ giới, Cổ Hương Nhi cũng đã đi ra từ thiên mộ. Tộc trưởng, có tin tức. Trong giọng nói trầm trọng của Hồn Diệt Sinh ẩn chứa sự hưng phấn, hiển nhiên là đã có thu hoạch. Câu nói này lần nữa khiến Cổ Nguyên kinh ngạc. Từ miệng Cổ Hương Nhi, Tiêu Huyền cũng biết tình hình thế giới bên ngoài những năm qua, đây cũng là phương pháp duy nhất hắn có thể nghĩ ra để tiêu tộc tái hiện. Nói. Hồn Thiên Đế hai con ngươi nheo lại rồi mở ra, lạnh lùng nói ra một chữ. Trong đó, một điểm chủ yếu nhất là cần Cổ Huân Nhi tìm kiếm những tộc nhân Tiêu gia còn sót lại hiện nay, tiếp đó tìm kiếm người có thiên phú nhất, đưa đến thi mộ, tiếp nhận Tiêu Huyền đã chuẩn bị nghi lễ tẩy lễ huyết mạch Tiêu gia. Sau đó, trước khi người Tiêu tộc trưởng thành, cổ tộc cũng nhất thiết phải đáp ứng toàn lực trợ giúp Tiêu tộc trưởng thành. Đương nhiên, chuyện này cũng phải nói một chút với Tứ Phương Minh, bọn hắn cũng không thể lạc hậu hồn tộc quá nhiều. Tinh giới, trên đỉnh một tòa thạch tháp, Cổ Nguyên ngồi khoanh chân bên trong, linh hồn chi lực cuồn cuộn chập chờn quanh thân hắn, khiến toàn bộ thạch tháp này cũng tràn ngập một loại uy áp đáng sợ. Dưới uy áp như vậy, ngoại trừ vài người đếm trên đầu ngón tay, những người còn lại đều không dám đến gần phạm vi trăm trượng của thạch tháp này. Dù sao cũng là những cường giả còn sót lại không nhiều của hồn tộc, chỉ là hiện nay sát khí của Hồn Thiên Đế thực sự quá nặng, thậm chí đối với tộc nhân của mình cũng tuyệt đối có thể xuống tay, cho nên cho dù là bọn hắn, cũng đều sợ Hồn Thiên Đế hiện nay như sợ hổ. Trên đỉnh thạch tháp, Cổ Nguyên mặt trầm như nước, hai mắt khép hờ, linh hồn lực vô cùng mênh mông dung nhập vào hư không, bằng một phương thức huyền bí, phát hiện vị trí hồn giới, tiếp đó hóa thành một luồng linh hồn chi lực rất nhẹ, bao quanh lấy hồn giới. Nhờ vậy, chỉ cần không gian kia có sóng chấn động dù là nhỏ nhất, đều sẽ bị hắn phát giác. Đột nhiên, Cổ Nguyên vốn đang nhắm mắt lập tức mở mắt ra, tiếp đó, một đôi mắt của hắn như ẩn chứa vô tận hư không, thu trọn vào mắt tất thảy mọi thứ. Đối với điều này, Cổ Nguyên cũng không nghĩ quá nhiều. Ngươi nói là, ngươi đã gặp Tiêu Huyền trong thiên mộ, hơn nữa còn được sự trợ giúp của hắn, đột phá đến đấu thánh thất tinh. Phải biết rằng, trước khi tiến vào thiên mộ, Cổ Huân Nhi chỉ có cảnh giới đấu thánh ngũ tinh, vậy mà trong khoảng thời gian ngắn ngủi này, nàng đã trực tiếp vượt qua hai đại cảnh giới, điều này có thể sánh ngang với mấy trăm năm khổ tu của những người khác. Cổ Huân Nhi gật đầu một cái, thần sắc ngược lại không có quá nhiều kích động, nói, đúng vậy, phụ thân. Hơn nữa ta đâu chỉ nhận được sự trợ giúp của Tiêu Huyền tiền bối để đột phá tu vi, còn dung hợp huyết mạch Tiêu tộc, khiến huyết mạch của chính ta một lần nữa tăng lên một cấp bậc. Đương nhiên, có một điều Cổ Huân Nhi vẫn chưa nói xong, đó chính là việc nhận được những thứ này từ tay Tiêu Huyền cũng có điều kiện. Thật sự là, những người phụ nữ đi theo bên cạnh tên kia quá mạnh mẽ. Đối với điều này, Cổ Nguyên tự nhiên là trực tiếp đáp ứng. Không có hồn tộc uy hiếp, việc bảo hộ vài người còn sót lại của Tiêu tộc chẳng qua là chuyện dễ như trở bàn tay mà thôi, huống chi thù lao mà Tiêu Huyền đưa ra là điều Cổ Nguyên không cách nào cự tuyệt. Cổ Nguyên, người nghe được niềm vui ngoài ý muốn này, kế tiếp cũng trong tâm tình cực kỳ tốt dẫn theo cường giả cổ tộc hướng Hắc Giác vực tiến phát. Giờ khắc này, ánh mắt của tất cả mọi người đều tề tựu tại Hắc Giác vực. Nội viện Già Nam học viện, thế giới nham thạch nóng chảy bên dưới phần thiên luyện khí tháp. Không khí nóng rực đột nhiên biến dạng, tiếp đó một không gian thông đạo đen như mực đã hình thành. Mặt đường sải bước đi ra từ trong thông đạo, còn bên cạnh hắn, chỉ có một mình Tử Nghiên đi theo. Ồ, nơi này chính là thế giới bên dưới phần thiên luyện khí tháp sao, không nghĩ tới vẫn còn có một không gian rộng lớn như vậy. Dù nói Tử Nghiên có thể xem là lớn lên ở nội viện, nhưng nàng bình thường tu luyện căn bản sẽ không tiến vào phần thiên luyện khí tháp, mà chỉ chuyên ăn sống đủ loại dược liệu trân quý, cho nên nàng ngược lại không hiểu rõ lắm khu vực trung tâm của nội viện này. Lão đầu nói vẫn là tâm viêm kia ở đâu? Ngay trong thế giới nham thạch nóng chảy này sao? Với mối quan hệ giữa Tử Nghiên và Già Nam học viện, nếu biết ở đây sắp xảy ra đại chiến, nàng tự nhiên không thể nào bỏ mặc không quan tâm được. Cho nên hai người sớm đã đến đây, tiếp đó thông báo đại trưởng lão Tô Thiên, dẫn tất cả mọi người trong học viện ra khỏi nội viện. Chỉ có điều trong quá trình này, mặc đường vậy mà phát hiện Mang Thiên Xích, viện trưởng Già Nam học viện, cũng đang ở trong học viện, điều này ngược lại khiến hắn có chút bất ngờ. Bất quá nghĩ lại cũng bình thường. Dù tinh nhuệ của Lôi tộc đã bị tiêu diệt hoàn toàn trong đại chiến trước đây, nhưng cũng không phải nói Lôi tộc không còn người, ít nhất trong Lôi tộc tộc giới vẫn còn một số tộc nhân tồn tại. Nhưng cường giả chân chính đạt đến cấp đấu thánh, vậy mà chỉ còn lại Mang Thiên Xích may mắn không tham dự trận đại chiến kia. Đó là một cánh cửa đá khổng lồ cao mấy vạn trượng. Cánh cửa đá lặng lẽ sừng sững trong không gian mênh mông này, như tồn tại vĩnh cửu từ thuở hồng hoang. Một luồng khí tức cổ lão, hoang vu chậm rãi tràn ra từ trên đó, lan tỏa khắp thiên địa này. Không biết từ lúc nào, Tử Nghiên nhẹ nhàng đi tới bên cạnh mặt đường, khẽ kéo ống tay áo hắn, giống như một cô bé nhỏ yếu, hai mắt mờ mịt khẽ nói. Phía trước cánh cửa đá, có một quảng trường cũng khổng lồ tương tự. Lúc này hai người đang dừng lại ở phía ngoài xa xôi của cánh cửa đá cổ kính. Đứng tại phía trước cánh cửa đá to lớn mênh mông, mặt đường và Tử Nghiên liền tựa như kiến hôi, không tự chủ được, trong lòng dâng lên một loại kính sợ. Bất quá rất nhanh hắn liền bừng tỉnh nhận ra, trong lòng dâng lên một luồng nộ khí không hiểu. Vẻn vẹn chỉ là một cánh cửa đá thôi, vậy mà muốn khiến ta thần phục. Hừ lạnh một tiếng, khi nhìn về phía bốn chữ động phủ cổ đế trên cánh cửa đá, trong lòng mặt đường đã hoàn toàn tĩnh lặng. Ước chừng mấy phút sau, bước chân của hai người vừa dừng lại, ánh mắt chăm chú nhìn về phía một địa điểm rất xa. Nơi đó, trong lúc mơ hồ, có một đoàn ánh sáng hiện lên. Lần này đến, hắn cũng là để xử lý chuyện học viện, tiếp đó hắn liền sẽ lựa chọn tọa trấn Lôi giới, bảo vệ hỏa chủng cuối cùng của Lôi tộc. Cho nên học viện hắn chắc chắn không cách nào bận tâm, chỉ có thể giao cho Tô Thiên và Thiên Bách Nhị lão đến bảo vệ. Gật đầu một cái, Tử Nghiên cũng không nói nhảm, liền biến mất vào hư không. Đại chiến lập tức liền muốn bắt đầu, một vị đấu thánh cửu tinh hậu kỳ có sự trợ giúp lớn như lão Long Hoàng, tự nhiên không thể cứ vậy mà bỏ phí, như vậy thì quá lãng phí. Đương nhiên, dù vậy, Mặc Đường cũng không có hứng thú gì với vật nhỏ này. Bất quá đối với Già Nam học viện mà nói, điều may mắn chính là mối quan hệ giữa bọn họ và Tử Nghiên, điều này khiến Mặc Đường và Tứ Phương Minh không thể nào bỏ mặc bọn họ không để ý tới, cho nên kế tiếp học viện đệ nhất đại lục này sẽ không có quá lớn biến động. Một ngọn lửa vô hình hóa thành con rắn nhỏ trong nháy mắt vọt ra từ bên trong nham thạch nóng chảy bên dưới, tiếp đó rơi vào trong lòng bàn tay hắn. Tốt, đem thứ này giao cho Tô Thiên, tiếp đó chúng ta liền nên đi xuống xe một chút. Diệp Thần cười nói, đưa Vẫn Lạc Tâm Viêm cho Tử Nghiên. Ồ, ở đây lại có một không gian sao? Xuyên thấu qua tầng tầng ngăn cách, hai người cuối cùng tiến vào không gian cổ đế được bảo vệ bởi thế giới nham thạch nóng chảy. Cảnh tượng này lần nữa khiến Tử Nghiên kinh ngạc mở to miệng nhỏ. Đứng trên nham thạch nóng chảy, ánh mắt Mặc Đường quét một vòng thế giới đỏ thẫm bên dưới, khóe miệng khẽ nở một nụ cười, nhẹ nhàng nâng tay khẽ vẫy. Đối mặt với một vị đấu thánh cửu tinh và một vị đấu thánh thất tinh, đám thằng lằn hỏa diễm bảo vệ trong thế giới nham thạch nóng chảy căn bản không có tác dụng gì, thậm chí muốn phát hiện ra hai người cũng rất khó. Nhìn ngọn lửa nhỏ bé còn đang run rẩy trong lòng bàn tay, Mặc Đường cũng nhịn không được cười nói. Đại ca, không biết vì sao, kể từ khi tiến vào không gian này, trong lòng ta lúc nào cũng có một loại cảm giác vô hình. Tử Nghiên đột nhiên giật mình, tiếp đó vội vàng cảnh giác, ánh mắt sáng quắc nhìn về phía bóng tối vô tận bên dưới động phủ cổ đế. Bởi vì, ngay trong không gian này, có một người thân chí cốt của Tử Nghiên. Yên tâm, không có chuyện gì. Nhẹ nhàng nắm lấy vai Tử Nghiên, Mặc Đường nhẹ giọng an ủi một câu. Nếu hắn đoán không lầm, thì người đang ngủ say bên dưới này, chính là phụ thân của Tử Nghiên, cũng là lão Long Hoàng của Thái Hư Cổ Long nhất tộc, Chúc Khôn. Rầm rầm. Một trận rung động dữ dội đột nhiên xuất hiện, giống như có một vật kinh khủng đang ấp ủ từ trong bóng tối mà ra. Đấu đế sao, quả nhiên bất phàm. Trong lòng Mặc Đường cũng không nhịn được thốt lên. Nhưng xét từ biểu hiện của vật nhỏ này bây giờ, mấy năm qua đã trưởng thành không ít rồi. Lần này Mặc Đường mang Tử Nghiên đến thế giới nham thạch nóng chảy này, ngoại trừ việc đem mầm non Vẫn Lạc Tâm Viêm kia ra ngoài giao cho Tô Thiên, còn có mục đích là muốn dẫn Tử Nghiên đi gặp vị phụ thân mà nàng chưa từng gặp mặt. Trước đây khi hắn để vật nhỏ này lại cho Già Nam học viện, ngọn dị hỏa này vẫn còn trong giai đoạn u mê hỗn độn, căn bản không biết sợ hãi là gì. Nhìn đoàn ánh sáng kia, trong lòng Mặc Đường vui mừng, biết đó chính là mục tiêu lần này của bọn họ, lập tức liền bay đến. Còn kèm theo việc hắn từ từ tiếp cận đoàn ánh sáng kia, tình hình bên trong đoàn ánh sáng kia cũng được hai người thu vào trong mắt. Đi, vào xem. Nhìn lướt qua không gian trống rỗng, Mặc Đường biết động phủ cổ đế e rằng vẫn còn ở sâu bên trong, trực tiếp liền mang theo Tử Nghiên bắt đầu tiến vào. Không có cách nào, đừng nói là Tử Nghiên, ngay cả tất cả mọi người khi nào đó đột nhiên phát hiện dưới mặt đất nhà mình lại có một tòa núi vàng núi bạc khổng lồ, e rằng cũng không thể nào bình tĩnh được. Ồ, tiểu gia hỏa này, vẫn rất có linh tính. Mặc dù bây giờ với thực lực của Mặc Đường cấu tạo không gian không khó, nhưng đây dù sao cũng là cấu tạo một không gian như vậy dưới nham thạch nóng chảy, ngay cả với tu vi và thiên phú không gian của Mặc Đường, cũng rất khó làm được. Quả nhiên, trong chấn động, một cự vật khổng lồ dài hơn vạn trượng, uốn lượn chập chờn, từ trong bóng tối dần dần hiện ra hình dáng. Vảy tử kim sắc cổ xưa, tạo thành một thân rồng khoa trương đến cực điểm. Trong lòng khẽ thở dài, Mặc Đường tự nhiên biết đây là vì sao. Hắn là ai? Tử Nghiên nhìn thân rồng khổng lồ gần như giống hệt mình, không khỏi nắm chặt ống tay áo của Mặc Đường. Nữ nhi. Cho dù đã trải qua mấy ngàn năm yên tĩnh, cảm giác huyết mạch tương liên vẫn khiến Chúc Khôn nhận ra thân phận của Tử Nghiên ngay lập tức. Chỉ có điều, trước đây khi Chúc Khôn tự mình để lại Tử Nghiên trong núi sâu quanh nội viện, tiểu gia hỏa thậm chí linh trí còn chưa khai mở. Đối với Chúc Khôn, người phụ thân này, ngoại trừ sự liên hệ từ huyết mạch, tất cả đều xa lạ như vậy. Có liên quan đến chuyện cha con Tử Nghiên, nói thật, dù Mặc Đường và Tử Nghiên hai người ở cùng nhau, hắn cũng không tiện can thiệp. Chủ yếu vẫn là xem Tử Nghiên nghĩ thế nào, dù sao trước đây còn nhỏ như vậy đã bị người phụ thân không đáng tin cậy này mang ra ngoài, hơn nữa còn trực tiếp vứt bỏ trong núi sâu một đi không trở lại. Một tiểu gia hỏa nhỏ bé như vậy, nếu không phải vì Tử Nghiên là huyết mạch Long Hoàng, sinh mệnh lực trời sinh ương ngạnh, lại thêm thiên phú thần thông cường đại, nói không chừng căn bản chưa đợi Tô Thiên xuất hiện đã chôn thân trong miệng thú. Mặc dù Tử Nghiên không có cố ý nói, nhưng từ trong những lời nói tình cờ của nàng, Mặc Đường vẫn biết tiểu gia hỏa này ban đầu đã chịu bao nhiêu đau khổ. Trải qua không biết bao nhiêu thời gian, bên kia, cuộc nói chuyện của hai cha con cuối cùng cũng kết thúc, tiếp đó Tử Nghiên nhảy nhót chạy tới bên cạnh Mặc Đường, kéo tay hắn, lay lay nói, đại ca, phụ hoàng bảo ngươi qua đó. Lúc này Tử Nghiên hoàn toàn khác biệt với vẻ lạnh nhạt lúc mới biết thân phận của Chúc Khôn, cũng không biết lão gia hỏa kia dùng thủ đoạn gì, lại còn nhanh chóng dỗ được con gái rồi. Bất quá, sau khi hai nam nhân gặp mặt, vẫn có một loại cảm giác khó chịu như cha vợ gặp con rể. Đặc biệt là lão gia hỏa đối diện này còn có bộ dáng như tùy thời muốn nổi giận. Không có cách nào, ban đầu Chúc Khôn khi biết Tử Nghiên vậy mà lại tìm cho mình một nam nhân, trong lòng dù khó chịu, nhưng cũng cảm thấy bình thường. Huống chi thực lực Mặc Đường hiện nay, cùng với huyết mạch Chí Tôn Long Hoàng kia, ngược lại cũng xứng với con gái của hắn. Với thiên phú và tu vi của tiểu tử này, nếu có thể nhận được những vật phẩm Đà Xá cổ đế đấu đế để lại trong động phủ, nói không chừng còn có cơ hội đột phá đến cảnh giới kia hơn cả ta. Bất quá điều này ngược lại cũng khiến hai cha con có lý do để hòa giải, cho nên mới có bộ dáng Tử Nghiên vừa rồi. Mặc Đường gật đầu. Không có cách nào, vì lòng tham nhất thời của chính mình, hắn đã bị kẹt ở đây hơn ngàn năm. Hiện nay gặp được con gái, lại từ miệng Tử Nghiên nghe nói một chút tình trạng hiện giờ của Thái Hư Cổ Long, Chúc Khôn sớm đã không kịp chờ đợi muốn đi ra ngoài. Mặc Đường cũng đứng về phía Cổ Nguyên, cho nên Hồn Thiên Đế cũng chỉ có thể tiếc nuối từ bỏ ý nghĩ này. Lời này dù nói ra có chút miễn cưỡng, nhưng kỳ thật cũng là những lời từ tận đáy lòng hắn. Có chuẩn bị trước, lúc này nội viện sớm đã là người đã đi hết, nhà trống trơn. Về phía Mặc Đường, ngoại trừ chính Mặc Đường ra, còn có Tử Nghiên và Medusa hai nàng, đây cũng là chiến lực mạnh nhất bên cạnh Mặc Đường hiện giờ. Khi tám khối cổ ngọc tề tựu, trong nháy mắt phóng xuất ra quang hoa sáng rực, sau đó dẫn dắt lẫn nhau, dung hợp trở thành một khối Đà Xá cổ đế ngọc hoàn chỉnh. Ha ha, đã gặp bá phụ. Dưới đôi long nhãn chăm chú của Chúc Khôn, Mặc Đường nhịn không được khẽ cười ngượng một tiếng, lên tiếng chào. Mặc Đường đem khối cổ ngọc thuộc về dược tộc lấy ra, Hồn Thiên Đế thấy vậy cũng đem 7 viên cổ ngọc còn lại lấy ra. Ngươi chuẩn bị làm thế nào? Chúc Khôn nhìn về phía Mặc Đường, trầm giọng hỏi. Mặc Đường giải thích nói, Đà Xá cổ đế ngọc đã bị chia làm 8 trong trận tranh đoạt ngàn năm trước. Bây giờ trong tay ta chỉ có một khối, còn lại nằm trong tay Hồn Thiên Đế của Hồn tộc. Chúng ta đã ước định sẽ cùng nhau mở ra động phủ cổ đế. Vậy các ngươi có Đà Xá cổ đế ngọc không? Khi hỏi ra vấn đề này, ngữ khí của Chúc Khôn rõ ràng nóng lòng hơn một chút. Trước khi hắn bị nhốt trong động phủ cổ đế, trên toàn đại lục không chỉ có Bát Đại Viễn cổ tộc, Hồn tộc trước đây cũng đã rất cường đại, cho nên cái tên này hắn tự nhiên là biết đến. Mặc Đường trực tiếp gật đầu, cũng không giấu giếm chuyện mình từng xuống dưới tra xét, nói, không tệ, bên cạnh thế giới nham thạch nóng chảy này, đã được mở ra một không gian, mà động phủ cổ đế nằm ngay trong không gian đó. Chỉ có điều bên ngoài động phủ có kết giới cường đại ngăn cách, nếu không có Đà Xá cổ đế ngọc hoàn chỉnh, không thể nào mở ra được. Ngay khoảnh khắc cổ ngọc hình thành, đột nhiên bắn ra một luồng ánh sáng rực rỡ. Luồng sáng từ bầu trời lao xuống, tiếp đó thẳng tắp chiếu vào cánh cửa đá cổ kính kia. Mỉm cười, Mặc Đường đối với lão Long bị con gái mình tuần phục này nói, cái này còn cần bá phụ hỗ trợ. Theo luồng ánh sáng chiếu xuống, cánh cửa lớn cổ kính đã đóng chặt vạn năm, đột nhiên chậm rãi nhúc nhích, một khe hở nhỏ xuất hiện. Rắc. Một ngày sau đó, nội viện già Nam học viện. Động phủ cổ đế liền ở phía dưới này sao? Nhìn hắc tháp trước mặt, giọng nói lạnh nhạt của Hồn Thiên Đế vọng ra. Giống như một bong bóng bị chọc thủng, kết giới vốn bao phủ bên ngoài cánh cửa đá trong nháy mắt vỡ tan. Gật đầu một cái, Hồn Thiên Đế ánh mắt nhìn về phía Mặc Đường, khẽ cười nói, như vậy, Mặc Minh Chủ, chúng ta có nên trước hết để 8 khối cổ ngọc cổ đế hợp nhất không? Đề nghị này của hắn không đợi Mặc Đường trả lời, bên cạnh Cổ Nguyên liền lập tức phản đối nói, ta thấy vẫn là chờ xuống đến ngoài động phủ rồi hãy hợp thành cũng không muộn. Cổ Nguyên đối với Hồn Thiên Đế cảnh giác vẫn còn rất cao, không cho đối phương bất cứ cơ hội gây sự nào. Hồn tộc trong ánh mắt Chúc Khôn lộ ra thần sắc hồi ức. Còn về hồn tộc và cổ tộc, hồn tộc ngoại trừ Hồn Thiên Đế và phân thân của hắn ra, còn có Đấu Thánh Bát Tinh Hồn Diệt Sinh. Còn Cổ Nguyên thì chỉ dẫn theo Đấu Thánh Bát Tinh Hắc Yên Vương Cổ Liệt. Sau một lát, mấy người đi tới không gian cổ đế, tiếp đó dưới sự dẫn dắt của Mặc Đường, lần nữa đi tới phía trước cánh cửa đá khổng lồ mênh mông vô biên kia. Chúc Khôn vẫn không muốn cho tên hỗn đản đã chiếm được con gái mình một vẻ mặt tốt, nhưng khi nhìn khuôn mặt tươi cười của Tử Nghiên bên cạnh ẩn hiện dấu hiệu lạnh đi, liền lập tức ho một tiếng, tiếp đó vẻ mặt biệt khuất nói, ừ, tuổi còn trẻ đã có tu vi như vậy, ngươi rất không tệ. Khe hở càng lúc càng lớn, một lát sau, cánh cửa đá cổ kính, cuối cùng cũng chậm rãi dịch sang hai bên trong một tiếng kẹt kẹt. Thế nhưng, khi biết tiểu tử hỗn trướng này không chỉ có một nữ nhân, lão Long táo bạo Chúc Khôn lúc đó liền nổi giận, suýt chút nữa muốn xông ra chém Mặc Đường thành muôn mảnh. Một đấu thánh cửu tinh hậu kỳ lão Long hoàng âm thầm đánh lén sẽ kinh khủng đến mức nào. Kế tiếp liền có thể thấy rõ. Lần này tìm kiếm động phủ cổ đế, ba bên cũng không chuẩn bị cho quá nhiều người tiến vào. Nhưng chân chính đến khi đối mặt cơ duyên xưng đế, hai phe liên minh có còn tiếp tục tồn tại được không thì thật sự khó mà nói. Hồn Thiên Đế cũng đã nhìn ra điểm này, cho nên lúc ban đầu mới có thể sảng khoái như vậy đáp ứng đề nghị của Mặc Đường. Nghe Tử Nghiên nói, các ngươi sau đó muốn mở ra động phủ cổ đế này, tranh đoạt cơ duyên thành đế mà đà xá cổ đế để lại trong động phủ. Chúc Khôn điều chỉnh tâm tình một chút, trầm giọng hỏi. Xì. Ngay tại khoảnh khắc cánh cửa đá cổ kính mở ra, một luồng dao động cổ lão tựa như từ viễn cổ, đột nhiên từ sau cánh cửa lớn này lướt nhanh ra. Dưới dao động như vậy, dù là người yếu nhất ở đây cũng là đấu thánh thất tinh, vẫn nhịn không được lùi về phía sau mấy bước. Cuối cùng, cũng muốn mở ra sao? Tất cả mọi người tại chỗ, lúc này cũng đã đem tất cả lực chú ý đều tập trung vào cánh cửa đá đang từ từ mở ra kia. Khi tất cả mọi người bị cánh cửa đá đang từ từ mở ra kia hấp dẫn sự chú ý, ngoài ý muốn đột nhiên phát sinh. Không gian đen như mực vốn có đột nhiên kim quang đại thịnh, một ấn tử kim quang hiện lên, một đường đánh về phía phân thân linh hồn của Hồn Thiên Đế. Biến cố này rõ ràng cũng vượt ngoài dự đoán của Hồn Thiên Đế. Huống chi cơ hội lựa chọn cho lần công kích này quá tuyệt vời, chính là ngay khoảnh khắc cánh cửa đá mở ra. Dao động cổ lão trong cánh cửa đá đã che giấu dấu hiệu của lần công kích này, chờ Hồn Thiên Đế phản ứng lại, công kích đã hình thành. Hỗn trướng. Quang ấn ập thẳng xuống, không gian bốn phía trực tiếp bị phong tỏa. Cho dù là Hồn Thiên Đế cũng sắc mặt kịch biến, chợt trong mắt hắn cũng đột nhiên dâng lên vẻ phẫn nộ cực hạn. Có thể dùng lực lượng không gian áp chế phân thân của chính mình, tại chỗ cũng chỉ có Mặc Đường và Cổ Nguyên hai người, cho nên căn bản không cần nghĩ, Hồn Thiên Đế trước tiên liền quy lần đánh lén này cho hai người. Cùng lúc đó, phân thân linh hồn của Hồn Thiên Đế vận dụng tất cả sức mạnh trong cơ thể, chỉ riêng khí thế thôi cũng đã trực tiếp xé nát không gian xung quanh, tiếp đó một chưởng đón lấy quang ấn trên đỉnh đầu. Về phần bản thể của hắn, thì trong nháy mắt hai chưởng kéo Cổ Nguyên và Mặc Đường đồng thời vào trong chiến trường. Một cự nhân vạn trượng từ sau lưng hắn hình thành, tiếp đó ngửa đầu phát ra một âm thanh khủng bố. Sau một tiếng quát to, Mặc Đường trong nháy mắt thi triển ra công kích linh hồn mạnh nhất của chính ta. Hèn hà. Phục. Phân thân linh hồn của Hồn Thiên Đế trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi màu tím, tiếp đó cảm giác ngũ tạng lục phủ của chính mình đều bị một chưởng này đánh nát. Phân thân của Hồn Thiên Đế dù nắm giữ tu vi đồng dạng với bản thể, nhưng đối mặt với lão Long Hoàng có tu vi thậm chí còn vượt qua hắn, vẫn kém hơn một chút. A, quả nhiên. Đến lúc này, nếu như còn không biết mình bị đối phương hãm hại, thì Hồn Thiên Đế cũng sẽ không xứng sống đến bây giờ. Huống chi bởi vì lúc trước bị Long Hoàng ấn đập đầu, phân thân đến cả vòng bảo hộ đấu khí cũng không dựng lên được. Mắt thấy Hồn Thiên Đế lửa giận ngút trời đã đánh tới, Cổ Nguyên tự nhiên cũng không thể khoanh tay đứng nhìn, đồng dạng trong tay hắn nhất chuyển, đế ấn quyết ngũ đế hợp nhất liền đã được thi triển. Quyết không thể để Hồn Thiên Đế nhận được cơ duyên thành đế. Đây chính là ý nghĩ duy nhất trong lòng Cổ Nguyên hiện tại. Sóng âm linh hồn kinh cũng quét qua phân thân của Hồn Thiên Đế đang bị lão Long Hoàng hành hung, tiếp đó liền thấy động tác phản kích của hắn đột nhiên cứng đờ, sau đó gáy hắn lần nữa lãnh trọn một cú thăng long quyền từ lão Long Hoàng. Thậm chí, theo Cổ Nguyên thấy, việc Mặc Đường bọn hắn mà dây dưa với một phân thân như vậy căn bản không có bất kỳ ý nghĩa gì. Nếu như hy sinh một phân thân, liền có thể đổi lấy cơ duyên thành đế, thì e rằng bất luận kẻ nào cũng sẽ không do dự. Động tác của hai người tự nhiên cũng không thoát khỏi ánh mắt Mặc Đường và lão Long Hoàng. Đây là... Đương nhiên, tất cả tiền đề này vẫn là phải có sự hiệp trợ của lão Long Hoàng. Lão Long Hoàng kỳ thực trong lòng cũng nghĩ mãi không ra Mặc Đường bây giờ rốt cuộc có chủ ý gì, phí sức lực lớn như vậy, thậm chí không tiếc để chính mình âm thầm đánh lén, chẳng lẽ chính là vì một bộ phân thân của Hồn Thiên Đế kia? Cái này hoàn toàn không cần thiết chút nào. Đừng nói nhảm, bây giờ điều quan trọng nhất của chúng ta là trước tiên xử lý cổ phân thân này. Còn về Mặc Đường, người đã vạch ra kế hoạch đánh lén này, lại càng sớm đã chuẩn bị sẵn sàng. Nhìn thấy chiến đấu bắt đầu, hắn thậm chí còn nhanh hơn Hồn Thiên Đế, đánh ra công kích mạnh nhất của chính ta, Chí Tôn Long Hoàng Ấn. Đại chiến trong nháy mắt bùng nổ. Dù là linh hồn phân thân, nhưng linh hồn thể bên trong chắc chắn yếu hơn bản thể của Hồn Thiên Đế. Còn Mặc Đường, người có linh hồn đã sớm đạt cảnh giới đế, về phương diện linh hồn lực, ngay cả Hồn Thiên Đế thời kỳ toàn thịnh đều không chắc chắn có thể sánh bằng, chớ nói chỉ là một phân thân nho nhỏ. Mặc Đường đang cùng Cổ Nguyên vây công bản thể của Hồn Thiên Đế đang chờ chính là cơ hội này. Huống chi lão Long Hoàng lão đầu này còn không nói võ đức, với thân phận Long Hoàng, lại còn đánh lén. Trong ngàn năm thời gian, cũng chỉ xuất hiện một kẻ biến thái như Mặc Đường, vậy mà trong mấy chục năm ngắn ngủi đã trưởng thành đến trình độ sánh vai với ta. Nhưng sự trưởng thành này căn bản không có tính chất có thể sao chép, cho nên tuyệt đối sẽ không xuất hiện thêm một Mặc Đường nào nữa. Mang theo lòng tràn đầy lửa giận và dị hỏa, Hồn Thiên Đế cũng biết mình không thể dây dưa với đối phương ở đây. Chỉ là, Mặc Đường mặc dù sắc mặt nghiêm túc, nhưng lại làm ngơ trước động tác của hai người. Mặc dù cổ phân thân này có đấu khí tu vi tương đương với Hồn Thiên Đế, nhưng bộ thân thể này chỉ là bằng vào lực lượng huyết mạch của ức vạn tộc nhân hồn tộc tạo thành, so với nhục thân đã rèn luyện mấy ngàn năm của bản thể Hồn Thiên Đế thì chênh lệch không phải một chút ít, căn bản không thể ngăn cản công kích của cường giả cùng cấp bậc ở khoảng cách gần như vậy. Tiểu tử, hai tên kia đã tiến vào rồi, Chẳng lẽ ngươi không sợ bọn họ giành trước cơ duyên mà lão già đà xá cổ đế kia để lại sao? Nghĩ tới đây, Hồn Thiên Đế thậm chí trực tiếp buông tha phân thân của chính mình, để hắn hết khả năng ngăn chặn Mặt Đường và những người khác, còn bản thân hắn thì trực tiếp bức lui Cổ Nguyên, tiếp đó một đường xông vào bên trong động phủ cổ đế đã mở ra. Chỉ thấy hắn trong nháy mắt thoát ly chiến trường ba người bên này, thoáng cái đã đến sau lưng phân thân của Hồn Thiên Đế, Đại Thiên Tạo Hóa Chưởng trực tiếp vỗ vào sau lưng hắn. Cho dù là một vị đấu thánh cửu tinh, bị Long Hoàng ấn đập một cái như thế, cũng là trong nháy mắt đầu chảy máu, thậm chí cả đầu liền ong ong. Ánh mắt Cổ Nguyên ngưng trọng, liếc mắt nhìn nơi xa Mặt Đường và lão Long Hoàng vẫn đang áp chế phân thân của Hồn Thiên Đế mà truy kích, cắn răng, hắn cũng đuổi theo bản thể của Hồn Thiên Đế tiến vào động phủ cổ đế. Hoàng Tuyền Thi Nộ. Mặc dù là lấy một chọi hai, nhưng bởi vì Hồn Thiên Đế đã nhận định người đánh lén là một trong số bọn họ, vậy thì người ở bên cạnh ta hiện tại chắc chắn có một kẻ là phân thân giả mạo. Mặc dù không biết đối phương đã qua mặt cảm giác của ta như thế nào, nhưng nếu là phân thân thì không thể nào nắm giữ thực lực giống như bản thể, trừ phi bọn hắn cũng dám học theo ta, huyết tế toàn tộc. Tại chỗ, Cổ Nguyên và Cổ Liệt hai người lại tỏ ra vô tội như vậy còn chưa biết chuyện gì xảy ra, liền đột nhiên bị cuốn vào chiến đấu. Thế nhưng hắn vạn vạn lần không nghĩ ra, vì sao bên cạnh Mặt Đường ngoại trừ Cổ Nguyên ra, lại còn có một người mạnh mẽ như vậy tồn tại. Kể từ khi Tiêu Huyền của Tiêu tộc ngã xuống ngàn năm trước, toàn bộ đại lục đáng lẽ chỉ có hắn và Cổ Nguyên hai kẻ đấu thánh cửu tinh hậu kỳ mới đúng. Gầm gừ. Ngăn chặn hắn, đừng để hắn có cơ hội khôi phục. Động phủ cổ đế. Đúng vậy, lựa chọn tốt nhất của ta bây giờ chính là tiến vào động phủ cổ đế, nhận được cơ duyên thành đế bên trong, thành tựu đấu đế duy nhất này. Đến lúc đó mặc kệ có bao nhiêu đấu thánh cửu tinh, ta đều có thể lật tay trấn áp. Phát hiện thân thể đấu thánh hoàn chỉnh, đẳng cấp cao đặc thù, có hấp thu không? Có trên không? Có. Lực hút kinh khủng tái hiện, tiếp đó dưới ánh mắt trợn mắt hốc mồm kinh ngạc của lão Long Hoàng, cổ phân thân linh hồn của Hồn Thiên Đế vậy mà hóa thành ba luồng năng lượng khác biệt, hoàn toàn dung nhập vào thể nội Mặt Đường. Sau một khắc, khí thế khủng bố chấn thiên hám địa từ trên người Mặt Đường bùng nổ ra. Sóng xung kích khủng bố thậm chí trực tiếp đẩy lão Long Hoàng ra xa mấy vạn mét. Đây là bán đế. Giờ khắc này, lão Long Hoàng đã sống không biết bao nhiêu năm bị chấn kinh triệt để. Bán đế. Trong gần vạn năm của toàn bộ đấu khí đại lục, chỉ có một người đạt đến cảnh giới này, đó chính là Tiêu Huyền. Phải biết trước đây Hồn tộc đã thừa dịp Tiêu Huyền tấn thăng đấu đế thất bại, người bị trọng thương, nâng toàn tộc chi lực mới giết chết hắn. Vì thế, thực lực Hồn tộc cũng trực tiếp tổn hao nhiều, Hồn Thiên Đế càng dưỡng thương ngàn năm. Có thể nói, tại thời điểm Mặt Đường đột phá đạt đến cảnh giới bán đế, hắn liền đã trở thành chí cường giả của toàn bộ đấu khí đại lục hiện nay, không có người thứ hai. Ta nói ngươi tiểu tử làm sao có thể trong thời gian ngắn ngủi mấy chục năm này liền đuổi kịp tu vi mấy ngàn năm của ta, không nghĩ tới ngươi lại tu luyện theo cách như thế này. Chúc Khôn lần nữa đến bên cạnh Mặt Đường vừa hoàn thành đột phá, không nhịn được mà nhìn từ trên xuống dưới hắn, trong lời nói tràn ngập sự chấn kinh không hề che giấu. Còn Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương và Tử Nghiên, hai nàng sau khi cùng Cổ Liệt liên thủ tiêu diệt Hồn Diệt Sinh xui xẻo, cũng với vẻ mặt ngạc nhiên đi tới bên cạnh Mặt Đường. Đại ca, ngươi thật sự đột phá rồi sao? Tử Nghiên trực tiếp ôm lấy cánh tay Mặt Đường, có chút kích động hỏi. Bộ dáng này của nàng trực tiếp khiến lão Long Hoàng bên cạnh nhìn mà ghen tị. Đáng tiếc, bây giờ ba người trẻ tuổi đều không thèm để ý đến lão kỳ đà cản mũi này. Mặt Đường trực tiếp ôm hai nàng một tả một hữu vào lòng, cười gật đầu. Thậm chí, nếu xét về cường độ không gian do đà xá cổ đế lưu lại này còn mạnh hơn dược giới của dược tộc không ít. Đi thôi, bọn họ đã vào trong đó lâu như vậy, nói không chừng đã sớm tìm được cổ đế động phủ rồi. Sau khi điều tra được khí tức của Hồn Thiên Đế và đám người trên đại lục, bốn người Mặt Đường cũng không chần chờ, trực tiếp đuổi theo. Này này này, ta nói mấy tiểu tử các ngươi, muốn thân mật cũng phải xem thời gian một chút chứ. Mặt Đường tiểu tử, đã ngươi đột phá rồi, vậy chúng ta mau vào đi. Cái tên Hồn Thiên Đế và Cổ Nguyên kia đều đã vào được một lúc rồi. Nhìn thấy cảnh này, lòng mọi người thất vọng, nhưng ẩn ẩn cũng nhẹ nhàng thở ra. Quả nhiên, khi tiến sâu vào quảng trường, sau khi đi qua Kim Đế phần Thiên Viêm, dị hỏa xếp hạng thứ tư trên bảng dị hỏa, lại có hai cây trụ đá khổng lồ vươn tới trời xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Chỉ trong phút chốc, bốn người liền thấy dưới chân mình, trên bình nguyên bao la kia xuất hiện một thạch điện cổ kính, trong mắt đều có ánh lửa nóng bỏng lấp lánh. Quảng trường này diện tích cực kỳ rộng lớn, đám người đi trong đó tựa như hành tẩu trên sa mạc giống như đàn kiến, khó mà nhìn thấy điểm cuối. Vừa nãy gặp Mặt Đường đột phá thật sự quá kích động, lại quên mất cả cha mình ở đây. Nghe Mặt Đường nói, Hồn Thiên Đế và Cổ Nguyên phía trước cũng chấn động trong lòng, sau đó đồng thời lao về phía trước. Quả nhiên không hổ là đà xá cổ đế, vậy mà có thể lần nữa mở ra một khối đại lục ở đây. E rằng nơi này tất cả mọi thứ còn không kém bao nhiêu so với tộc giới của những chủng tộc viễn cổ kia. Chúc Khôn, người cũng lần đầu tiên tiến vào trong cửa đá, không nhịn được nói. A bốn người mặc đường thận trọng hạ thân hình xuống quảng trường, tiếng bước chân sột soạt rơi trên mặt đá khe khẽ vang lên. Chỉ là, khi hai bên thấy được bốn người mặc đường, sắc mặt đều không mấy đẹp. Bất quá những người ở đây, đều đã được coi là những người đỉnh cao trên đấu khí đại lục, những người này đều có tâm tính kiên cường, bởi vậy cũng không có ai bạo động lớn tiếng. Tại một nơi tựa như thần tích này, trong lòng mỗi người đều có chút kính sợ. Hồn Thiên Đế thì thôi đi, dù sao hồn tộc bây giờ cũng chỉ còn lại một mình hắn, ngay cả phân thân của mình cũng bị giết chết, mà thực lực của kẻ địch lại trực tiếp tăng lên gấp đôi, hắn có thể vui vẻ mới là lạ. Chỉ cần cuối cùng cơ duyên thành đế không rơi vào tay Hồn Thiên Đế, thì cổ nguyên cũng sẽ buông xuôi, chính hắn đã hoàn toàn từ bỏ rồi. Đáng tiếc, trên hai cây trụ đá này chẳng có gì cả. Tại phía trước cách một khoảng, chính là Hồn Thiên Đế và cổ nguyên đã đến sớm. Hai bên cũng chiếm giữ hai phía trái phải, nhưng lại không động thủ, mà là cẩn thận tiến lên dọc theo quảng trường. Phía trước thạch điện, có một mảnh quảng trường vô cùng to lớn. Hai bên quảng trường, sừng sững những cây trụ đá cao ngàn trượng chọc trời, một cổ khí thế nguy nga, bàn bạc tập đến. Đối với bọn họ hiện tại, việc tìm kiếm cơ duyên thành đế do Đà Xá cổ đế lưu lại mới là quan trọng nhất, cho nên trước đó, hai bên sẽ không tiến hành những trận chiến vô nghĩa. Đối với điều này, ba người mặt đường cũng không nhịn được gật đầu. Nghe lão Long Hoàng bất mãn, mặt đường và Medusa thì không sao, nhưng Tử Nghiên lại hơi có chút thẹn thùng, vội vàng rời khỏi vòng tay mặt đường. Tiến vào cửa đá, hiện ra trước mặt bốn người cũng không phải là động phủ gì, mà ngược lại là một khối đại lục cực lớn. Dị hỏa này sao lại yếu ớt đến vậy? Mỹ Đỗ Toa nữ vương không nhịn được quay đầu nhìn về phía mặt đường, hỏi. Ở nơi đó, có một đoàn ngọn lửa màu vàng sẫm đang bay lên, ngọn lửa này, hầu như tất cả mọi người tại chỗ đều có thể nhìn ra ngay lập tức, đây là một loại dị hỏa. Hơn nữa nếu không đoán sai, đây cũng là Huyền Hoàng Viêm, xếp thứ 23 trên bảng dị hỏa. Thạch điện yên tĩnh đứng sừng sững trên vùng bình nguyên bao la vô tận, một cổ khí tức cổ xưa, rực rỡ lan tỏa, quanh quẩn trong trời đất. Đáng tiếc, những dị hỏa ở đây đều quá nhỏ yếu, chỉ là một chút hỏa diễm bản nguyên thôi, thậm chí còn không mạnh bằng Vẫn Lạc Tâm Viêm trong Già Nam Học Viện, cho nên Diệp Thần cũng không có ý định hấp thu chúng. Mặc dù không có hư vô thôn viêm dẫn đường như trong nguyên tác, nhưng đối với cửu tinh đấu thánh mà nói, cho dù đại lục này rộng lớn vô biên, nhưng muốn tìm được cổ đế động phủ cũng không mất bao lâu. Khi đang hành tẩu, bước chân Medusa đột nhiên dừng lại, quay đầu, nhìn về phía đỉnh một cây trụ đá không xa phía trước. Mặt đường nhẹ nhàng nở nụ cười, nói, cũng không chỉ là Huyền Hoàng Viêm đâu, nhìn chung quanh những trụ đá này, e rằng dị hỏa trên bảng dị hỏa đều có phần ở đây. Nhìn thấy động tác của hai phe, mặt đường cũng ra hiệu cho đám người đi theo. Dị hỏa trong bảng dị hỏa, trong trời đất này không chỉ có một đóa. Chỉ cần điều kiện phù hợp, bất kỳ nơi nào cũng có thể sinh ra dị hỏa. Mặt đường nhìn những dị hỏa mọc lên như rừng trên đỉnh trụ đá xung quanh, nói khẽ. Còn cổ nguyên, cũng có tâm tình phức tạp. May mắn, cổ tộc ta và hắn không phải kẻ thù. Cổ nguyên phức tạp trong lòng thầm nghĩ. Nếu nói trước khi đến đây, hắn còn có cơ hội cướp đoạt cơ duyên thành đế kia, vậy thì hiện tại nhìn thấy mặt đường thực lực đại tiến, còn có vị người thần bí tu vi thậm chí còn mạnh hơn hắn một bậc ở bên cạnh, chính hắn cho dù có liên thủ với Hồn Thiên Đế, e rằng cũng không có cơ hội gì. Bất quá, giống như hư vô thôn viêm và tịnh liên yêu hỏa tồn tại như thế này, e rằng trong ức vạn năm có thể sinh ra một đóa đã là cơ duyên xảo hợp, cho nên trên đời này e rằng không còn đóa thứ hai tồn tại nữa. Đám người gật đầu, đều đã hiểu ý của mặt đường. Cũng không biết là Đà Xá cổ đế này căn bản không thu thập được hư vô thôn viêm và tịnh liên yêu hỏa, hay là xảy ra chuyện ngoài ý muốn gì. Được rồi, mặc kệ là chuyện gì xảy ra đi. Lão Long Hoàng đã sớm đợi không kịp, trực tiếp cắt ngang đám người, sốt ruột nói, những dị hỏa này, dù có dị hỏa chi nguyên, nhưng sức mạnh dường như đã tiêu tan hết. Bây giờ chúng nó, chẳng qua chỉ là những ngọn lửa bình thường có hình thái ban đầu thôi, chẳng có tác dụng gì. Cuối quảng trường, thạch điện nơi đó bây giờ đang đứng giữa màn sương đậm đặc, khiến người ta không thể thấy rõ cảnh quan bên trong. Đó mới là nơi mục tiêu của tất cả mọi người lần này. Ào! Hồn Thiên Đế đã sớm chờ không nổi, trực tiếp phất tay phát ra một trận cuồng phong cực lớn, thổi tan toàn bộ sương mù xung quanh. Và theo sương mù tan đi, bóng tối cực lớn đột nhiên bao phủ quảng trường, đám người vội vàng ngẩng đầu, lại kinh hãi nhìn thấy, một pho tượng đá cao vạn trượng, lại đột ngột xuất hiện trong mắt họ. Pho tượng đá là dáng vẻ của một lão giả, mà dung mạo kia, mọi người tại đây đã không còn xa lạ gì, chính là chủ nhân cổ đế động phủ, vị Đà Xá cổ đế trong truyền thuyết. Pho tượng đá sừng sững giữa trời đất, lại tản ra một loại khí tức chí cường giống như giá lâm thiên địa, dưới cấp độ khí tức đó, ngay cả hai nàng Tử Nghiên và Medusa đều cảm thấy trên thân giống như đè nặng một ngọn núi lớn. Trong số những người tại chỗ, mặt đường đã đạt đến cảnh giới bán đế, có thể không bị ảnh hưởng dưới thiên địa chi uy này. Thích ứng một chút khí thế xung quanh, đám người lần nữa ngước nhìn, sau đó liền thấy xung quanh pho tượng đá, đông đảo quan đoàn bay múa, nhìn từ xa, vô cùng lộng lẫy. Những thứ này là công pháp đấu kỹ sao? Mỹ Đỗ Toa nữ vương đi đến bên cạnh mặt đường, ngữ khí ngưng trọng nói. Hồn Thiên Đế cắn răng một cái, chính là chợt mãnh liệt bắn ra, đấu khí ngập trời, tràn ngập mở ra, cuối cùng hóa thành triều tịch, hung hăng đánh về phía đế phẩm sồ đan kia. Gặp phải ta, coi như ngươi xui xẻo. Nhìn đế phẩm sồ đan đại phát thần uy trên bầu trời, hai con ngươi mặt đường lấp lánh kim sắc quang mang, sau đó cả người đều trong nháy mắt dung nhập vào hư không. Điêu trùng tiểu kỹ. Mà ở nơi đây, những công pháp đấu kỹ quý giá này lại giống như cải trắng. Biểu hiện của Hồn Thiên Đế bên cạnh càng thêm chấn kinh, ánh mắt ẩn hàm sát ý nhìn về phía mặt đường, không biết gia hỏa này từ đâu mà biết được tin tức liên quan đến đế phẩm sồ đan. Sau đó, một bàn tay hoàn toàn bao bọc trong kim quang trực tiếp đè lên đỉnh đầu hắn. Bất quá, công pháp đấu kỹ thiên giai tuy nói hấp dẫn người, nhưng đối với cường giả như Cổ Nguyên, Hồn Thiên Đế mà nói, lại cũng không thể khiến bọn họ thèm muốn quá nhiều. Bởi vậy, bọn họ cũng chỉ là lướt mắt qua sau đó, liền chuyển hướng địa phương khác. Chỉ có điều, mặt đường lại không cần phiền toái như vậy. Nhìn những chùm sáng kia, trong mắt mặt đường hơi híp, trong lòng cũng hơi run. Rõ ràng, hư vô thôn viêm kia cũng không hoàn toàn nói hết thảy cho Hồn Thiên Đế. Tối thiểu nhất Hồn Thiên Đế không hề biết phương pháp dùng hóa đan thần quyết kết hợp với đà xá cổ đế ngọc để hàng phục đế phẩm sồ đan trong nguyên tác. Mặc dù hắn kiếp trước đã xem qua nguyên tác, nhưng cũng chỉ biết trong cổ đế động phủ này nắm giữ đế phẩm sồ đan và dị hỏa, những thứ khác thì thật sự không nhớ rõ. Nghĩ đến đây, lòng Hồn Thiên Đế càng thêm vội vàng. Nếu đế phẩm sồ đan này bị đối phương đoạt mất, vậy ngàn năm mưu đồ của hắn, thậm chí cả hồn tộc đã bồi lên, nhưng chỉ có thể rơi vào công cốc. Không thể đợi thêm. Thanh âm già nua đột nhiên xuất hiện trực tiếp khiến tất cả mọi người đều giật mình, ánh mắt vội vàng chuyển động, cuối cùng ngưng kết ở nơi bả vai pho tượng đá. Chỉ là, đối với hắn mà nói, mặt đường chỉ nhẹ nhàng nở nụ cười. Bốn chữ này vừa ra, sự chấn kinh mang đến cho mọi người tại đây cũng không kém gì đà xá cổ đế tại thế. Nhìn thân ảnh giống như thần linh đang nhìn chăm chú bọn họ, mặt đường cười lạnh, hắn chẳng qua chỉ là một khỏa đế phẩm sồ đan mà đà xá cổ đế lưu lại khi rời khỏi đấu khí đại lục trước đây mà thôi. Thế, đế phẩm sồ đan kia lại cười lạnh một tiếng, chỉ thấy ngón tay hắn khẽ điểm ra, năng lượng triều tịch ngập trời kia, thế mà lại bị một chỉ đó cắt đứt. Đế phẩm sồ đan này khó đối phó vô cùng, trước tiên hãy bắt giữ hắn, kẻo để Hồn Thiên Đế đạt được. Nhìn thấy Hồn Thiên Đế ra tay, Chúc Khôn cũng trầm giọng nói với mặt đường. Hơn nữa, hắn còn phát hiện, trên những quyển trục cổ kính trong chùm sáng kia, có thể rõ ràng cảm nhận được linh tính cực mạnh, loại linh tính này, không kém chút nào so với cái gọi là công pháp hay đấu kỹ thiên giai cao cấp ở bên ngoài. Đế phẩm sồ đan. Chỉ là, mặt đường lại mặt trầm như nước, cũng không tham dự vào tiến công, mà ánh mắt lóe lên nhìn ba người khác ra tay. Ở nơi đó, một thân ảnh già nua đứng chắp tay, ánh mắt bình thản nhìn chăm chú đám người phía dưới, giống như nhìn chăm chú lũ sâu kiến. Mảnh không gian này, đã rất lâu rồi không náo nhiệt như thế. Đà xá cổ đế. Chỉ có điều ba người phía trên rõ ràng đều có chút xem thường thực lực của đế phẩm sồ đan, vốn cho rằng ba vị cường giả cửu tinh đấu thánh hậu kỳ đồng loạt ra tay. Muốn đánh bại đế phẩm sồ đan hẳn là dễ như trở bàn tay, thậm chí ba người ngay từ đầu còn riêng phần mình phòng bị. Loại chuyện này, tự hồ cũng không phải không có khả năng a. Ánh mắt quét đến lão giả mặc bào phục một mặt kia, tất cả mọi người tại chỗ lập tức kinh hãi thất thanh, bộ dáng của kẻ đó, thế mà lại giống hệt pho tượng đá. Hắn cũng không phải là đà xá cổ đế gì cả. Mặt đường tiến lên một bước, ngăn cản hai nàng có chút kinh hãi, vỗ vỗ vai an ủi, rồi lần nữa tiến lên. Đại chiến bùng nổ, ba động hủy diệt đáng sợ. Từ trên bầu trời cuồn cuộn mãnh liệt mở ra, cấp độ thanh thế đó, tựa như muốn hủy diệt cả trời đất này vậy. Điểm này cho dù là Cổ Nguyên cũng vô cùng đồng ý, dù chỉ là sồ đan, chỉ khi nào dính vào chữ đế, ảnh hưởng cũng xa xa không phải kim đan cửu phẩm có thể so sánh. Đặc biệt là Hồn Thiên Đế, hắn từ trong miệng hư vô thôn viêm đã nghe qua nhiều hơn về tình huống cổ đế động phủ này, biết nơi đây có một khỏa đế phẩm sồ đan, đó mới là cơ duyên xưng đế quý giá nhất mà đà xá cổ đế lưu lại, cũng là mục tiêu duy nhất của hắn lần này. Trên bầu trời, đế phẩm sồ đan vừa mới dùng một chưởng đế đan chưởng đánh lui ba người Hồn Thiên Đế, Chúc Khôn và Cổ Nguyên, cũng cảm giác đỉnh đầu không gian dâng lên ba động không gian nhỏ bé không thể nhận ra. Có thể khiến tất cả mọi người đều không nghĩ tới là, ba cường giả cao cấp nhất trên đại lục, vậy mà lại bị đế phẩm sồ đan kia áp đảo. Mặt đường. Ngươi còn không ra tay sao? Nếu không thể đánh bại đế phẩm sồ đan này, vậy chúng ta tất cả mọi người đều chỉ có thể là công cốc. Hồn Thiên Đế nhìn mặt đường nhàn nhã xem kịch dưới đất, lập tức không nhịn được giận dữ hét. Bất quá nghĩ đến hư vô thôn viêm dường như chính là bị gia hỏa này nuốt mất rồi, chẳng lẽ đối phương đã có được ký ức của hư vô thôn viêm? Mọi người ở đây đang suy nghĩ cơ duyên thành đế kia rốt cuộc ở nơi nào, đột nhiên, một đạo thanh âm già nua nhàn nhạt, đột nhiên từ không trung truyền xuống, vang lên bên tai mỗi người. Phải biết, công pháp và đấu kỹ thiên giai, ngay cả trong cổ tộc và hồn tộc, cũng được coi là có chút thư thớt, chớ nói chi là tứ phương minh do mặt đường cai quản. Hàng trăm công pháp và đấu kỹ thiên giai, Báu vật bực này, ngay cả những người tại chỗ đều không phải thường nhân, cũng không khỏi tăng thêm chút hô hấp. Hệ thống, chuyển hóa. Giọng nói lạnh lùng mơ hồ vang lên bên tai đế phẩm Sồ Đan. Sau đó hắn cũng cảm giác được một cổ lực lượng trói buộc khủng bố, vậy mà khiến quanh thân mình càng không thể chuyển động một chút nào. Đây là chuyện gì xảy ra? Đế phẩm Sồ Đan trong lòng sợ hãi rống to, giống như hư vô thông viêm trước đây. So với những sinh mệnh thể hoàn toàn do năng lượng tạo thành như chúng nó, Mặt Đường nắm giữ hệ thống chính là vô địch. Nhìn thấy đế phẩm Sồ Đan cũng bị Mặt Đường nuốt mất, giống hệt hư vô thông viêm trước đây, Hồng Thiên Đế và Cổ Nguyên cả người đều ngây dại. Đặc biệt là kẻ trước, đây chính là cơ hội duy nhất để hắn chuyển bại thành thắng. Hỗn đảng! Ta muốn giết ngươi! Hồng Thiên Đế cuồng bạo trực tiếp phát điên xông về phía Mặt Đường. Mà Chúc Khôn cũng đồng dạng phản ứng lại, trong mắt xông lên vẻ hung lệ, chỉ thấy hắn đột nhiên gầm nhẹ một tiếng, một đầu cự long gần như chiếm cứ mấy vạn trượng chân trời, đột nhiên hiện lên, chợt cự long hóa thành tử kim quang buộc, nhanh như chớp đánh vào thân thể Hồng Thiên Đế đang nổi cơn điên kia. Phốc phốc! Tử kim quang buộc sáng chói, trực tiếp xuyên thủng phòng ngự đấu khí cường hoành bề mặt thân thể Hồng Thiên Đế, hung hăng đánh vào nhục thể, tức khắc một ngụm máu tươi từ miệng Hồng Thiên Đế phun ra, thân hình cũng lùi lại mấy ngàn trượng, vừa mới chật vật ổn định. Chỉ có điều lúc này Hồng Thiên Đế căn bản không quan tâm đến thương thế trên người, cho dù dưới công kích của Chúc Khôn khiến hắn gần như trở thành một huyết nhân, nhưng hắn vẫn chỉ có một mục tiêu, đó chính là xông đến trước mặt Mặt Đường đang nhắm mắt đứng đó hấp thu chuyển hóa năng lượng đế phẩm Sồ Đan, đánh gãy hắn. Cổ sức mạnh điên cuồng này, trực tiếp khiến hai người Chúc Khôn và Cổ Nguyên đều ngẩn ra. Dừng lại cho ta, cuối cùng, Hồng Thiên Đế đã xông đến trước mặt Mặt Đường, gầm giận, bạo phát ra toàn bộ lực lượng, một chưởng đánh ra trụ năng lượng vạn trượng, đập thẳng xuống Mặt Đường đang nhắm mắt đứng đó. Chưởng lực khủng bố như thế, đi qua đâu, ngay cả không khí cũng bị oanh thành hư vô. Tâm của tất cả mọi người tại đây đều thắt lại trong khắc này, đặc biệt là hai nàng Tử Nghiên và Mỹ Đỗ Toa nữ vương ở xa xa, càng là sắc mặt đại biến bất chấp nguy hiểm, trực tiếp muốn tiến lên ngăn cản. May mắn Chúc Khôn và Cổ Nguyên hai người phản ứng nhanh, trực tiếp ngăn cản hai nàng. Lúc này Hồng Thiên Đế phát điên, cho dù là hai người bọn họ cũng không dám chính diện ngăn cản, hai nàng tiểu nữ oa tiến lên không phải chịu chết sao? Huống chi, sự thần bí trên người Mặt Đường hai người bọn họ đều đã thấy rõ. Không nói những cái khác, chỉ nói thực lực bán đế của Mặt Đường phía trước, nếu thật sự động thủ, e rằng hai Hồng Thiên Đế cũng không phải đối thủ. Cứ như vậy, trong ánh mắt của tất cả mọi người, ngay khoảnh khắc công kích hủy thiên diệt địa của Hồng Thiên Đế sắp đến gần, hai con ngươi vốn nhắm chặt của Mặt Đường chậm rãi mở ra. Duỗi ngón tay ra, nhẹ nhàng điểm một cái. Nát. Một chữ nhẹ nhàng rơi xuống, trụ năng lượng vốn mãnh liệt bắn ra như nổ lông, lại đột nhiên ngừng lại ở vị trí cách Mặt Đường chỉ vẻn vẹn không đến một mét. Trong sự chăm chú của tất cả mọi người, một ngón tay của Mặt Đường nhẹ nhàng rơi vào phía trên trụ năng lượng kia. Phanh. Một ngón tay rơi xuống, không có nửa điểm ba động năng lượng, nhưng mà, trụ năng lượng nhìn như vô cùng khủng bố kia, lại từng khúc sụp đổ, cuối cùng phịch một tiếng, hóa thành đầy trời điểm sáng, tiêu tan giữa trời đất. Cái này đây là đấu đế. Khuôn mặt Hồng Thiên Đế như huyết nhân không thể tin, cả người giống như bị sét đánh vậy, liên tiếp lùi về sau. Không có khả năng. Sao có thể tuyệt không có khả năng? Rõ ràng, cảnh này đối với hắn đã kích quá lớn, vậy mà khiến một vị cường giả cấp độ chí tôn ngày xưa lại sa sút đến tình cảnh như thế. Cái đó cũng khó trách. Đừng nói là Hồng Thiên Đế không thể nào chấp nhận, ngay cả Chúc Khôn và Cổ Nguyên ở xa xa cũng không cách nào chấp nhận. Cái này liền đột phá sao? Có phải hơi quá đổi đùa cợt rồi không? Cổ Nguyên cũng với vẻ mặt không thể chấp nhận, lẩm bẩm nói. Muốn đột phá đấu đế rốt cuộc khó khăn đến mức nào, hắn là người hiểu rõ nhất. Nghĩ đến Tiêu Huyền trước đây, vì thế thậm chí không tiếc hy sinh toàn bộ huyết mạch chi lực tiêu tộc, hơn nữa tu vi cũng đạt đến bán đế, nhưng cuối cùng vẫn thất bại. Nhưng nhìn Mặt Đường hiện nay, đừng nói chỉ là một khỏa đế phẩm Sồ Đan, ngay cả là một khỏa đế đan chân chính, ngươi không có thời gian dài luyện hóa, làm sao có thể hấp thu? Trong số những người tại chỗ, e rằng chỉ có hai nàng Tử Nghiên và Mỹ Đỗ Toa nữ vương đối với điều này không có bất kỳ dị hỏa gì, thật sự là, Mặt Đường đã biểu hiện ra quá nhiều điều kỳ dị trước mặt các nàng. Mọi chuyện cũng nên có kết quả rồi. Tiếng nói vừa dứt, ngón tay thon dài của Mặt Đường nhẹ nhàng gõ xuống về phía Hồng Thiên Đế, lập tức, trời đất chập trùng, năng lượng vô tận nhanh chóng ngưng kết ở đầu ngón tay hắn, cuối cùng hóa thành một đạo kim quang, trực tiếp lao vút về phía Hồng Thiên Đế. Nhìn thấy Mặt Đường ra tay, Hồng Thiên Đế vốn điên cuồng trong lòng cũng kinh hãi. Đấu khí trong cơ thể vội vàng gào thét mà động, nhưng mà, ngay khi hắn vừa định chuẩn bị điều động năng lượng thiên địa và phòng ngự, Mặt Đường lại nở nụ cười, một ngón tay gọi thêm, nói khẽ, cấm. Theo tiếng nói này rơi xuống, Hồng Thiên Đế lập tức kinh hãi phát hiện, năng lượng giữa trời đất này, thế mà lại mất đi liên hệ với hắn. Quang hoa thoáng qua, hồn quy thiên mà. Nhìn đối thủ đã tranh đấu với mình mấy ngàn năm cứ thế tiêu thất, tận mắt chứng kiến toàn bộ quá trình, trong lòng Cổ Nguyên không biết rốt cuộc là tư vị gì. Nhưng có một điều hắn biết rõ, đó chính là, từ giờ khắc này, toàn bộ Trung Châu, thậm chí toàn bộ đấu khí đại lục, đều sẽ bước vào kỷ nguyên mới. Thời gian trôi mau, bất tri bất giác đã mấy năm trôi qua. Trong những năm này, một cái tên mới đã in sâu vào trái tim của tất cả mọi người trên đấu khí đại lục. Mạc Đế, Mạc Đường. Người đàn ông duy nhất sau vạn năm tấn thăng thành đấu đế, một sự tồn tại tựa như thần linh. Bồ đề không gian, một thân ảnh áo mực đứng dưới tán cây đại thụ, bàn tay nhẹ nhàng đặt lên cành cây. Cây già, ta đến thực hiện lời hứa của ta. Một câu nói nhàn nhạt, khiến đại thụ vốn yên tĩnh đột nhiên lay động, từng đợt ba động kỳ dị truyền vào thể nội người đến, biểu đạt cảm xúc đặc biệt của mình. Ha ha, yên tâm, tương lai ngươi và ta, sẽ có cơ hội nắm tay xông vào cái thế giới cao hơn kia. Nói xong, lòng bàn tay Mạc Đường hiện ra vô số khí đoàn màu xám, sau đó nhanh chóng tụ tập lại với nhau, cuối cùng lại tạo thành một viên cầu màu vàng. Thành đế đạo quả. Nhẹ nhàng bắn ra, viên cầu kim sắc trực tiếp dung nhập vào thân cây đại thụ, một lát sau, toàn bộ bồ đề không gian đều chấn động đứng lên. Sau 3 năm, ngũ đế hoành không? Ai có thể nghĩ tới, cấp bậc cường giả đấu đế vạn năm không xuất hiện, vậy mà cũng có một ngày sẽ tụ tập xuất hiện như thế. Chúc Khôn, Tử Nghiên, Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương, Tiểu Y Tiên, vân vân. Có thể nói những người này đều được coi là những người chí thân của Mạc Đường lúc bấy giờ. Đương nhiên, ở một nơi mà tất cả mọi người đều không biết, còn có một tồn tại càng thêm cổ lão xuất thế, đó chính là bồ đề cổ thụ đã tồn tại trên đấu khí đại lục vô số năm, cuối cùng cũng thành tựu đấu đế, hóa hình mà ra. Khi Mạc Đường mang theo một đám đấu đế mở ra thông đạo thông hướng đại thiên thế giới, toàn bộ thiên địa cũng vào lúc này yên tĩnh trở lại. Miệng cổ nguyên trong cổ giới mở rộng, trong lòng giống như nổi lên sóng to gió lớn, khi thông đạo kia xuất hiện, hắn rõ ràng cảm thấy, thực lực đã dừng bước ngàn năm của mình, lại có xu hướng tăng trưởng. Giờ khắc này, hắn cảm nhận được cơ hội thành đế của mình, cũng sẽ không còn xa vời. Tất cả những điều này, cũng coi như là món quà cuối cùng mà Mạc Đường lưu lại cho thế giới này. Kết thúc truyện. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ truyện. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.